cùng cơm sáng đi đến, đồng thời tới còn có Dương Đại Phu, đem mạch, Dương Đại Phu liền đi ra ngoài, đem không gian để lại cho vợ chồng son. Lâm Viện Viện uống thuốc luôn luôn thực mau, thành thạo, một chén màu nâu nước thuốc hạ bụng, nhanh chóng ăn cơm sáng đem hương vị áp xuống đi, nguyên bản cho rằng rốt cuộc kết thúc. Kết quả ba viên thuốc viên lại đưa tới bên miệng, nhìn kia đã sạch sẽ cháo chén, Lâm Viện Viện thật sự cảm thấy chính mình như vậy ăn không vô, Lâm Phong lại chưa cho Lâm Viện Viện cơ hội, một chén ấm áp thủy lại tiếp theo đưa tới. Đây là dưỡng vinh hoàng, về sau ngươi mỗi ngày đều phải ăn, một ngày ba lần, một lần ba viên, sau khi ăn xong nước ấm dùng, không thể đoạn, nhớ kỹ sao? Này mấy đều phải trở về. Giữa trưa không thể nhìn ngươi, nhưng là ta công đạo A Nguyên, hắn sẽ nhắc nhở ngươi, dược ta đặt ở ngăn tủ nơi này, ngươi sau khi ăn xong liền lấy tới ăn. Nhìn tiểu nhân nhi vẻ mặt không tình nguyện, Lâm Phong cũng không có trách cứ, mỗi lần uống dược đều như vậy. Thuận theo đã phi thường không tồi, rốt cuộc không có người nguyện ý đương dược nồi, cẩn thận công đạo xong, nhìn tiểu nhân nhi đem dược ăn xong, Lâm Phong mới thu thập đồ vật đi ra ngoài. Ăn dược. Lâm Viện Viện nhất thời cũng không nghĩ động, cầm thoại bản tiếp tục nhìn lên, đối thoại bổng trung vị này tiểu binh cơ trí cùng ẩn nhẫn tỏ vẻ khác sau bội phục, có thể nhẫn thường nhân chỗ không thể nhẫn, cơ trí quyết đoán, tuy rằng thoạt nhìn có chút vô tình máu lạnh, nhưng là chiến tranh thời điểm. Chỉ có sống sót mới là quan trọng nhất, chiến tranh chưa từng có tốt xấu nói đến, chỉ là liên quan đến cùng người nào thôi. Đời trước thời điểm Viện Viện, liền thường xuyên nghe Gia Gia nói trước kia chiến loạn thời điểm sự tình, đối với chiến tranh hiểu biết cùng người bình thường bất động. Liên tiếp 5 ngày, Dương Đại Phu đối với Lâm Viện Viện thể chất cũng có tiến thêm một bước hiểu biết, mà Lâm Viện Viện cũng muốn trở lại trong núi, hợp với phao 5 ngày nước thuốc, mỗi lần nước thuốc đều không giống nhau, bất quá thân thể lại càng ngày càng tốt. Dương Đại Phu cấp khai 10 ngày dược, mỗi 2 ngày dược đều các có bất động. Còn có 5 ngày nước thuốc, này nước thuốc nhưng thật ra giống nhau. Lâm Viện Viện vừa mới bắt đầu phao thời điểm còn có chút không thói quen, tổng cảm thấy năng, hợp với phao mấy ngày, nhưng thật ra cảm thấy phao phao nước thuốc ngủ tiếp nhưng thật ra phi thường không tồi, nguyên bản lạnh lẽo tay chân có không ít độ ấm, mềm ấm, chính mình vuốt đều cảm thấy thập phần thoải mái. Nếu phải rời khỏi, như vậy tự nhiên không thể liền như vậy đi, ở chỗ này ngay người lâu như vậy, trừ bỏ làm cơm chiều cùng cơm trưa, giáo giáo A Nguyên như thế nào đem đồ ăn làm ăn ngon, cũng chưa đã làm cái gì, nghĩ chính mình nói qua phải cho Lâm Phong làm thịt thái mặt ăn, hỏi một chút, Dương Đại Phu cũng thích ăn mì, liền lôi kéo Lâm Phong tới rồi tập thượng chọn mua yêu cầu tài liệu. Thân thể này tuy rằng suy yếu, bất quá sức lực cũng không tệ lắm, này xoa mặt lực. Đạo phi thường hảo, mặt xoa thập phần ánh sáng, Lâm Phong muốn hỗ trợ, Lâm Viện Viện cấp cự tuyệt, nếu là chính mình nói phải làm, đương nhiên là tự mình động thủ tốt nhất bất quá, hơn nữa trừ bỏ xoa mặt tương đối mệt, thịt đều làm người đồ tể cấp băm hảo, A Nguyên như cụ nhóm lửa trợ thủ học như thế nào đi làm. Canh đế ngay từ đầu liền ngao trứ, bên này mặt chuẩn bị cho tốt, canh đế cũng muốn hảo, sửa sửa sắc sắc. Chỉ chốc lát công phu một chén thơm ngào ngạt thịt thái mặt liền ra tới. Thời tiết này một chén toan sẵn thịt thái mặt khai vị lại đỉnh no, trừ bỏ Lâm Viện Viện không thể ăn nhiều. Dương Đại Phu ba người là buông ra ăn, rốt cuộc phương Nam ăn mì vẫn là thiếu. Phần lớn mặt không phải thịt kho mặt chính là canh sương mặt. Này toan sẵn thịt thái mặt nhưng thật ra lần đầu tiên ăn, này ngày mùa hè ăn uống vốn là chẳng ra gì, này một chén mì đi xuống. Hơi hơi ra chút hẳn, ngược lại cảm thấy càng thoải mái. Lâm Viện Viện nguyên lai sợ hãi mặt quá nhiều, kết quả vừa mới. Đủ, không khỏi may mắn chính mình nhiều làm một ít, bằng không này không cho người ăn no, chính mình đều ngượng ngùng. Mặt ăn được, Dương Đại Phu cùng ăn nguyên nhưng thật ra có chút luyến tiếc thả người. Bất quá Lâm Viện Viện vẫn là tương đối muốn trở về núi, đã nhiều ngày nghe Lâm Phong nói mà phiên hảo, luôn muốn trở về bố trí một chút. Hơn nữa chính mình còn có làm giàu bôn khá giả kế hoạch còn không có thực hành đâu, vẫn luôn ngốc tại trấn trên cũng quá nhàm chán, thư cũng xem xong rồi, nơi này nông cày thật sự quá lạc hậu, bất quá đời trước chính mình tiếp xúc nhiều nhất vẫn là máy móc nông cày dụng cụ, này khi máy móc thấy được thiếu, tuy rằng sẽ dùng, bất quá khối này thể như thế nào làm chính mình lại là không biết. Tưởng tượng đến liền phải trở lại trong núi, Lâm Viện Viện liền đặc biệt cao hứng. Ngồi ở xe bò thượng lão đạo lắc lư chính là ngủ không được, nghĩ đến chính mình làm giàu phương án liền đặc biệt cao hứng, kia chính là chính mình nghĩ ra được đơn giản nhất phương. Pháp, đã nhiều ngày cũng ở làm Lâm Phong thực hành, không biết hiệu quả như thế nào, thật hận không thể lập tức là có thể đủ bôn trở về núi. Trong thôn người nhìn đến Lâm Phong khua xe bò lôi kéo Lâm Viện Viện trở về, còn không có vào thôn tử cũng đã toàn bộ đều đã biết, các nam nhân, nhưng thật ra phân phó nhà mình tức phụ một câu lại hồi trong đất làm việc, lớn nhỏ tức phụ lại sôi nổi buông xuống trong tay sóng, nghĩ trong nhà đều có chút thứ gì, tìm rổ, số trứng gà, có. Người gia thậm chí nhìn nhà mình gà mái tuy rằng không tha nhưng là, lại cầm rơm rạ đem gà mái bộ lên ném ở trong rổ. Nhanh chóng hướng tới cửa thôn chạy đến. Lâm Phong hai người tiến thôn liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, xe bò thượng phóng đầy hoa sứ sinh chờ vật, căn bản không dung Lâm Viện Viện cự tuyệt, đại gia nói hai câu cũng đã nhanh chóng rời đi, Lâm Viện Viện còn đầy đầu mờ mịt, Lâm Phong lại đem người đều nhớ xuống dưới. Lâm Viện Viện nhìn mảng xe bò đồ vật có chút bất đắc chỉ. Tướng công, mấy thứ này làm sao bây giờ? Mới vừa như vậy nhiều người. Ta cũng chưa tới kịp nhớ rõ vài thứ kia là của ai. Thu đi, đến lúc đó nhà ai có chút cái gì trả lại trở về là được, người ta đều nhớ kỹ, ngươi hiện tại thân thể cũng thích hợp bổ bổ, mấy thứ này tuy rằng thực bình thường, bất quá cũng vừa vặn thích hợp ngươi ăn, mỗi ngày ăn một ít, không bao lâu cũng liền không có. Lâm Phong nhưng thật ra cũng không đẩy, tiếp tục khua xe bò hướng Linh Đại Bá gia đi. Lâm Viện Viện nhìn mảng, xe bò trứng gà. Này trứng gà cũng không ít, ngày thường trong thôn người đều không thế nào bỏ được ăn, không phải tích cóp đến chợ đổi tiền chính là, lưu trữ cấp lão nhân hài tử chính là cấp đương gia ăn. Này chính mình ngày thường cùng trong thôn người cũng không thế nào tiếp xúc, giao tiếp càng là thiếu vô cùng, như thế nào đột nhiên chính mình bị bệnh một hồi liền như vậy, nhiều người tới tặng lễ đâu, nếu là nhìn Lâm Phong mặt mũi vậy càng kỳ quái, phải biết rằng ngày xưa trong thôn người phần lớn đều là tránh đi nhà mình tướng công. Nơi này có phải hay không có gì miêu nị, chính là nhà mình tướng công một bộ không gì đại sự biểu tình, chính mình đảo cũng không dám nói cái gì. Bất quá nhìn này một đống trứng gà, Lâm Viện Viện vẫn là cảm thấy nếu là đơn chính mình ăn, này đến ăn được lâu đâu, một nhà mười mấy, đưa có thật nhiều gia, nhiều vô số cũng có 70-80 cái, còn có gà mái đậu phộng gì đó, có một đoạn nhật tử ăn, không biết này phóng có thể hay không hỏng rồi, kiếp trước. Trứng gà đều là phóng tủ lạnh, thiên nhiệt trứng gà đều không kiên nhẫn phóng, trong núi nhưng thật ra không như vậy nhiệt, nhưng là một ngày bốn cái cũng muốn một hai tháng mới có thể ăn xong a. Lúc này đến Linh Đại Bá gia, Linh Đại Bá nhưng thật ra không tắt trứng gà gà mái, nhưng là lại không biết từ nơi nào lộng một hồ tử sữa bò, còn không có nấu quá, chính là Linh Đại Bá nghe người ta nói này sữa bò dưỡng người, bất quá cũng không biết Lâm Viện Viện ăn không ăn quán, cho nên không nhiều. Muốn, này nếu là ăn quán, mỗi ngày đều có thể lộng chút tới. Lâm Phong nghe Linh Đại Bá vừa nói, nhưng thật ra nhớ tới cũng từng nghe người ta nói quá, bất quá lại chưa thử qua, đối kia một hồ tử sữa bò cũng không khách khí cầm. Bất quá bất đồng phía trước chính là, Lâm Phong thả khối thịt cấp Linh Đại Bá, lúc này mới xách theo đồ vật nắm Lâm Viện Viện lên núi. Lên núi lộ Lâm Phong đã nhiều ngày đã chuẩn bị cho tốt. Hơn nữa ở Lâm Viện Viện không có nói quá chứ tình huống lộng thượng hàng rào. Tây vịnh, từng cây cọc cổ tử vững vàng chôn dưới đất, dùng rắn chắc dây thường trát liên tiếp ở bên nhau, một chút kéo dài đến trên núi, nguyên bản rào chắn không có dỡ xuống, nhưng là lại tăng lớn phi thường đại một vòng. Cây cối chém rớt, tới gần thời điểm liền nghe được tiểu kê ríu rít thanh âm, Lâm Viện Viện phi thường cao hứng, nếu không phải Lâm Phong chắc khẩn. Lâm Viện Viện liền muốn trực tiếp môn tiến lên đi hảo hảo xem xem. Đẩy ra viện môn, nguyên bản giữa sân phô một cái cục đá lộ, đem sân ngăn cách hai bên, một lần an trí lưu nước còn có phơi quần áo dùng cái giá, còn dựng nấu cơm lều, nguyên bản phong kính sân hai bên cắt khai một cái cửa nhỏ, từ trung gian đường sỏi đá hướng phiên tốt trong đất kéo dài một cái tiểu đạo, đồng dạng dùng đá phô lên, ríu rít tiểu kê tiếng kêu chính là từ bên kia truyền đến. Đồng dạng nấu cơm lều bên cạnh rào chắn cũng có một cái cửa nhỏ, đá phô thành con đường, Lâm Viện Viện lại không biết bên kia thả cái gì hoặc là có cái gì. Vào sân Lâm Phong, mới đưa người buông ra, Lâm Viện Viện dọc theo tiểu đạo trực tiếp hướng tiểu kê tiếng kêu truyền đến phương hướng, mà đi, tân khai sân cực đại, mặt đất thảo chỉ là bị cắt đoạn, lại không có rửa sạch rớt, cắt rớt thảo chỉnh chỉnh tề tề mã đặt ở một cái lều. Tiểu Kê ở thảo đôi một khác bên, Lâm Viện Viện xuyên thấu qua trúc dịch hàng rào là, có thể đủ nhìn đến màu xám màu vàng Tiểu Kê, hàng rào không phải thực lùn, so Lâm Viện Viện eo còn muốn cao một ít. Tiểu Kê số lượng cũng không phải rất nhiều. Đại khái liền 4-50 chỉ, này đó Tiểu Kê cũng không phải mua, mà là phía trước Lâm Phong nói trong núi có đang ở phu hóa Tiểu Kê gà rừng oa, Lâm Viện Viện liền nghĩ tới nếu phải làm, chăn nuôi gà rừng là cái không tồi lựa chọn. Lâm Phong tuy rằng không nghe nói qua chăn nuôi gà rừng, bất quá lại cũng không có phản đối, ấn Lâm Viện Viện ý tưởng, ở sân một bên lại lộng cái hơi đại sân, không cần như thế nào rửa sạch, cho nên tiêu phí thời gian không nhiều lắm, nhiều nhất thời gian chính là chặt cây cọc còn có chôn cọc cây. Liền này chém hoa đi một ngày, chôn hoa một ngày, mặt khác thu thập lên thập phần mau, Tiểu Kê trước kia vào núi thời điểm sẽ biết, chẳng qua là chờ đến ban đêm thời điểm rảo trở về. Gà rừng nói liền đưa tới trấn trên cấp Lâm Viện Viện ngao canh gà. Quyển dưỡng Tiểu Kê vị trí phía dưới thả khô khốc thảo, hiện tại thời tiết lại thập phần ấm áp, Tiểu Kê nhóm đều thập phần thích ứng, một bên thảo cũng không phải lấy tới cấp Tiểu Kê nhóm nó, một tầng tầng mã cũng. May kia, là lấy tới nuôi dưỡng con mối cung Tiểu Kê nhóm ăn. Thảo ở mới vừa cắt bỏ không bao lâu liền chất đóng hảo, sau đó đem thiêu tốt đường trắng thủy phóng lạnh tưới đi xuống, không ra mấy ngày. Con kiến con mối sẽ theo vị ngọt mà đến, tụ tập ở thảo đôi, uy thực thời điểm ném một ít đi vào, Tiểu Kê nhóm liền sẽ chính mình vồ mồi. Lâm Viện Viện không cần đi phiên động kia đôi thảo là, có thể đủ nhìn đến con kiến ở mặt trên đi lại, số lượng phi thường nhiều, một bên Tiểu Kê chỉ cần nhìn đến. Chạy tiếng chúng nó phạm vi con kiến liền tranh đoạt không còn, thập phần sức sống, hơi lớn hơn một chút Tiểu Kê thậm chí, đã có thể bay lên mỗi chạy đến rút vây thượng con kiến. Này đó Tiểu Kê chính là Lâm Viện Viện làm giàu bước đầu tiên. Dưỡng gà nhân gia là không ít, nhưng là bởi vì sợ hãi bệnh gà toi, cho nên cực nhỏ có nhân gia đại diện tích nuôi dưỡng. Hơn nữa gà muốn ăn cái gì, mỗi hộ nhân gia phần lớn liền dưỡng mấy chỉ gà, đa số cũng đều là gà mái, lưu trữ đẻ trứng dùng, cho nên dưỡng. Gà cái này ý tưởng vừa ra tới, Lâm Viện Viện liền cảm thấy phi thường được không? Lại còn có cố ý khảo sát một chút. Trấn Sơn kỳ thật yêu cầu gà số lượng vẫn là rất nhiều, hơn nữa đi trong huyện nói có xe bò cũng không cần thật lâu, không cần trụ đêm, tửu lầu tiệm cơm đối với này đó nhu cầu rất lớn, huống chi này dưỡng còn không phải bình thường Tiểu Kê, mà là gà rừng, tuy rằng là quyển dưỡng, bất quá so với gà nhà hương vị lại cũng muốn tốt hơn phi thường nhiều, hơn nữa ăn con mối lớn lên. Hương vị thường tuyệt đối không thua với trong núi gà rừng. Huống chi quyển dưỡng gà rừng sinh trưởng tốc độ cũng muốn mau, trong núi nhất không thiếu con kiến, liền Tiểu Kê đồ ăn đều giải quyết. Hiện tại Tiểu Kê còn chưa đủ đại, khi lưu ra tới mặt cỏ chính là để lại cho Tiểu Kê về sau hoạt động, có thể che âm tránh dương, hơn nữa chờ đêm này đó gà rừng quyển dưỡng thói quen, tương lai còn có thể đủ đẻ trứng đào tạo gà miêu dùng, rốt cuộc vẫn luôn ở trong núi rảo gà rừng miêu cũng không phải. Kiện sự tình đơn giản. Vẫn là chính mình đào tạo tới mau. Nhìn kia mấy chục chỉ tiểu gà rừng miêu, Lâm Viện Viện cảm giác chính mình tựa như thấy được bà. Còn không có xem đủ sao? Mặt khác một bên còn có Nga. Ngươi không đi xem bên kia có cái gì sao? Lâm Phong đem đồ vật phóng hảo, nhìn trống trơn sân, liền hướng dưỡng gà trong viện đi. Quả nhiên nhìn đến tiểu nhân nhi ở bên trong, đợi còn trong chốc lát mới mở miệng. Bên kia. Lâm Viện Viện quan nhớ thương chính mình tiểu gà rừng, phía trước là nhìn đến bên kia cũng nhiều cái môn, bất quá bởi vì bên kia không có gì thanh âm, nhưng thật ra không có nghĩ tới muốn qua bên kia xem, hiện tại vừa nghe nhà mình tướng công nhắc tới, trong lòng liền tò mò lên, lại nhìn thoáng qua khỏe mạnh vô cùng tiểu gà rừng, xoay người đi theo nhà mình tướng công triều một cái khác sân đi đến, đẩy ra sân môn, trừ bỏ xanh tươi tốt thảo, coi chăng cái gì cũng chưa thấy. Đương nhiên kia nhiều một cái lều còn có cái giá Lâm Viện Viện là thấy, có. Chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Hảo hảo chú ý xem một chút. Lâm Phong cười sờ sờ Lâm Viện Viện đầu nhỏ, nhắc nhở một chút, bất quá lại không có trực tiếp chỉ ra tới, mà là chờ tiểu nhân nhi chính mình đi phát hiện. Lâm Viện Viện chỉ có thể đem ánh mắt lại lần nữa phóng tới mãn viện tử thảo, nhìn chậm chậm một hồi lâu mới phát hiện không giống nhau địa phương. Thảo sẽ động, tuy rằng có đôi khi chú ý không đến, nhưng là nghiêm túc nại hạt không phải gió thổi, giống như có thứ gì tránh ở bụi cỏ phía dưới giống nhau. Lâm Viện Viện cẩn thận nhìn run rẩy bụi cỏ, hai mắt nhìn chậm chậm trong đó một vị trí. Bỗng nhiên một chút, một đạo màu xám thân ảnh từ bụi cỏ trung nhảy ra, tiếp theo lại nhanh chóng rơi vào rồi một khác đôi bụi cỏ bên trong. Con thỏ, cư nhiên là con thỏ. Thiên A, Lâm Viện Viện kinh hô ra tiếng. Nguyên bản chỉ là ở bụi cỏ hạ hơi chút hoạt động thỏ hoang nhóm thu được kinh hách, sôi nổi nhảy lên lên, hướng tới. Chính mình cho rằng an toàn phương hướng chạy trốn tránh lên, Lâm Viện Viện nhìn bạo động con thỏ biết chính mình kinh hô dọa tới rồi chúng nó, theo bản năng bưng kính miệng, liền sợ đem con thỏ cấp tất cả đều dọa chạy, quên mất con thỏ là bị vây quanh ở rào chắn trung, căn bản ra không được. Bất quá có thể hay không bị dọa đến đâm chết cái này cũng không biết. Lâm Phong nhìn tiểu nhân nhi hành động cảm thấy phi thường thú vị, so với trong bụi cỏ con thỏ, coi chăng chính mình tiểu nhân nhi, càng thêm giống dễ dàng chấn kinh con thỏ. Này con thỏ là chính mình rảo cà rừng thời điểm nhìn đến, một oa màu xám tiểu thỏ hoang, đại hai chỉ đều không ở, nhìn chính mình trong sọt cà rừng, Lâm Phong cảm thấy này thỏ hoang phỏng chừng tiểu nhân nhi cũng sẽ thích, liền nghĩ cấp tiểu nhân nhi một kinh hỉ. Vì thế đem kia một oa thỏ hoang cũng cấp bưng, vì thế ở tìm gà rừng miêu thời điểm, cũng chú ý một chút thỏ hoang, thấy được liền không có buông tha, bao gồm thành niên, kết quả là thỏ trong. Vườn lớn lớn bé bé thỏ hoang thêm lên cũng có 20 tới chỉ. Nhìn đến tiểu nhân nhi kinh hỉ biểu tình, Lâm Phong cảm thấy phi thường giá trị đến, tuy rằng hoặc trảo này, đó con thỏ cùng gà rừng thời điểm là tiêu phí không ít công phu, bất quá có thể được tiểu nhân nhi cười cũng đáng được. Đối với Lâm Viện Viện tới nói, cái này kinh hỷ phi thường làm nàng vui vẻ, nguyên bản là tính toán hảo hảo xem này đó tiểu động vật, bất quá Lâm Phong nhìn thiên, đem người khuyên trở về trong phòng thay đổi phi thường đại, Lâm Viện Viện thiếu chút nữa nhận không ra, nếu không phải kia trương giường đã còn ở, còn tưởng rằng thay đổi cái địa phương đâu. Bên ngoài sân biến đại, che quang cây cối đều bị chém rớt, ánh sáng phi thường sáng ngời. Chọc theo thông đạo đều an trí vài cái chưa bật lửa đèn lồng, trong động phủ chọc theo vách đá cũng an trí một phòng, trên đỉnh nguyên bản là đen nhánh không ra quang, hiện tại cư nhiên có một bó thật lớn ánh sáng xuyên thấu qua đỉnh bắn, thẳng đến mà nhập, đem nguyên bản hôi lượng sơn động chiếu sáng trong. Lâm Viện Viện nhìn chậm chậm vào đỉnh núi động nhìn lại, ngửa đầu cũng không cảm thấy mệt, mặt trên sẽ không lậu thủy sao? Chẳng lẽ thế giới này đã có pha lê? Nhưng là như thế nào không thấy có người nói quá đâu. Đừng ngửa đầu, cổ không mệt sao? Đó là vải dầu, ta làm người thêm dày làm cho thấu quang vải dầu, thả thiết phỏng kẹp, có thể phòng ngừa giả vật lộng hư, như vậy bên trong cũng sẽ ánh sáng một ít. Nơi này cư nhiên, có trong suốt vải dầu, kia chẳng phải là có thể kiến tạo lều lớn, trong núi nấm nhiều như vậy, chính mình cũng sẽ thu thập khuẩn loại, mùa đông rau dưa quý, loài nấm càng quý. Nơi này người sẽ ngắt lấy nấm chủng loại vốn chỉ liền không nhiều lắm, qua một lúc sau nhiều nhất cũng liền dư lại một ít làm loại nấm nấu canh không tồi, bất quá nếu là xào thực nấu ăn, tự nhiên là mới mẻ hảo. Hơn nữa nơi này mùa đông tuy rằng là phương Nam, bất quá giống như rau dưa chủng loại cũng không nhiều lắm, phần lớn đều là cải trắng củ cải một loại, ở nguyên thân trong trí nhớ, nơi này mùa đông vẫn là rất lạnh, ngẫu nhiên còn sẽ hạ tuyết. Cũng không giống hiện đại toàn cầu hoàn cảnh ấm hóa, rất nhiều địa phương đều không dưới tuyết. Như vậy chính mình muốn kiếm tiền vậy đơn giản nhiều, lều lớn kiến tạo có thấu quang vải dầu đương plastic dùng, độ ấm chính mình có thể chậm rãi điều chỉnh. Kiếp trước chính mình chính là ở tại phương Bắc, mà ấm cấu tạo chính mình vẫn là có ấn tượng, thật là trời cũng giúp ta. Bất quá không có mà, ở trong núi làm lều lớn nói diện tích nhỏ chút. Có thể loại đồ vật nhiều nhất liền đủ chính mình tiêu hao, vẫn là muốn môi chĩa xuống đất mới được. Làm sao vậy? Lại suy nghĩ cái gì? Lâm Phong nhìn cúi đầu trầm tư tiểu nhân nhi, tuy rằng tiểu nhân nhi rối rắm biểu tình là rất thú vị, bất quá này có việc lại không muốn cùng chính mình nói, này nhưng không tốt. Ta suy nghĩ mua đất. Lâm Viện Viện nhưng thật ra không có ý thức được cái gì, chỉ là thói. Quen trước đem sự tình nghĩ kỹ, có manh mối lại nói. Không đầu không đuôi sự tình, chính mình ngẫm lại nhưng thật ra có thể, này nói ra vẫn là tính. Mua đất làm cái gì? Lâm Phong khó hiểu, vật nhỏ này mới vừa dưỡng thượng, như thế nào liền nghĩ đến mua đất đâu, Hơn nữa hiện tại lấy tiểu nhân nhi thân thể của mình, căn bản không thích hợp lăn lộn quá nhiều. Mấy thứ này vẫn là bởi vì chính mình có thể chiếu cố đến lại đây, cho nên không sao cả, nhưng là lại không hy vọng tiểu nhân nhi vì tiền nhọc lòng, đặc biệt là bởi vì như vậy nhi lăn lộn chính mình. Trồng rau, loại nấm, bất quá hiện tại không vội, còn có vài tháng, chờ đến mùa đông, chúng ta lộng lều lớn rau chưa, cái này kiếm tiền, như vậy ngươi liền không cần như vậy vất vả, chúng ta không nhiều lắm làm. Làm một hai mẫu đất liền đủ, cung ứng cấp trấn trên hoặc là trong huyện Tửu Lầu, quá xa địa phương đi không được, quá nhiều chúng ta cũng xử lý không tới. Mùa đông, nơi này tuy rằng cũng lạnh, nhưng rốt cuộc bất đồng với phương Bắc vào đông vô pháp trồng rau, nơi này vào đông rau chưa hình thức còn xem như nhiều, hơn nữa này lều lớn là cái gì? Nấm giống nhau trong núi liền có, tuy rằng vào đông không có, bất quá ngày xưa còn tính rất nhiều người vào núi ngắt lấy. Tửu lầu giống nhau vào đông cũng liền dùng hàng khô, yêu cầu số lượng cũng không nhiều lắm. Lâm Phong nhưng thật ra không phản đối, bất quá lại đem tệ đoan đều phân tích ra tới. Cái này ta biết, bất quá tuy rằng không ít, nhưng là lại cũng không nhiều. Lắm không phải sao? Giống rau xanh phần lớn cũng chỉ có cải trắng, cộng hoa tỏi non, bông cải, rau hẹ, cà tím, đậu que, còn có rất nhiều ngày mùa hè một loại rau xanh đều không có. Lều lớn nói kỳ thật chính là phòng ấm, bất quá cùng trồng hoa phòng ấm không giống nhau, hắn là kiến ở đồng ruộng, dùng trúc điều hoặc là một điều làm thành củng lương, sau đó lợi dụng trong suốt vải dầu che lại, ngăn cản phong tuyết, trong đất có thể đặt chậu than hoặc là sắp đặt mà ấm tiến hành tăng nhiệt độ, như vậy đã có thể cho đồ ăn phơi đến thái dương, tiếp thu ánh nắng, lại bảo đảm rau xanh sinh trưởng yêu cầu độ ấm, liền có thể làm ngày mùa hè rau dưa ở vào đông gieo trồng. Nấm tự nhiên cũng là có thể, tuy rằng có làm, bất quá kia không phải bởi vì không có mới mẻ không phải sao. Lâm Viện Viện đối với nhà mình tướng công cách nói đến không bực, nơi này rốt cuộc bất đồng với hiện đại. Đối với Lâm Phong cái này cổ nhân mà nói, chỉ cần có liền không tồi, hơn nữa càng phương Bắc đối lập lên, phương Nam đã cụ bị phi thường đại ưu thế, bất quá đối với Lâm Viện Viện tới nói, này mấy thứ đồ ăn ăn mấy ngày còn hảo, mỗi ngày ăn sẽ nị. Nguyên bản nhưng thật ra không nghĩ tới muốn lộng lều lớn, tương đối plastic lá mỏng thứ này cổ đại căn bản không có khả năng có, bất quá này ngoài ý muốn đã biết này trong suốt vải dầu, tuy rằng so ra kém kiếp trước lá mỏng, nhưng là cũng đã hảo rất nhiều, đã có thể thấu hết, so rơm rạ mạnh hảo quá nhiều, không cần cả ngày đi mở ra làm rau chưa phơi nắng, độ ấm, cũng hảo khống chế. Bất quá hiện tại không vội, chờ ngươi thân thể tốt một chút trước. Nói nữa, liền chúng ta hai người, như thế nào làm nhiều như vậy, trước đem trước mắt chuẩn bị cho tốt, này gà rừng chính là hội trưởng đại, hơn nữa số lượng chỉ có nhiều như vậy, chỉ là kiếm một ít tiền nói, này đó gà rừng còn không bằng ta đi săn thú tới mau, cho nên nhiệm vụ của ngươi chính là phi thường trọng đại, ta còn chờ nương tử kiếm tiền nuôi sống ta đâu. Lâm Phong cười trêu ghẹo nói, Lâm Viện, Viện tưởng tượng cũng là... Chỉ có chính mình hai người, nơi nào làm cho nhiều như vậy, quá nhiều còn đục lỗ, tiểu phú thả ăn không còn gì tốt hơn, bất quá chính mình này mấy chục chỉ gà rừng, cũng xác thật không bằng nhà mình tướng công săn thú tới mau, phải biết rằng đã nhiều ngày chính là hoa không ít tiền, hơn nữa chính mình dược tiền, còn không có nghe nhà mình tướng công nói qua bất luận cái gì một chữ, nghĩ đến vẫn là không tồi, chính mình không tham nhiều, trước đem trước mắt làm tốt. Này tiểu kê hiện tại còn không nhiều lắm, chờ chúng nó lại lớn hơn một chút có thể phân ra công mẫu, đến lúc đó lại làm tính toán, chúng ta trước đem đồ ăn cấp loại thượng. Này đó đều không vội, thời gian này ngươi nên nghỉ ngơi, chờ ngươi tỉnh lại lại nói. Không cần xem ngày, hôm nay đã tiêu phí không ít thời gian, tiểu nhân nhi tuy rằng thoạt nhìn tinh lực dư thừa, nhưng là thân thể này lại không cách nào thừa nhận. Hơn nữa ngủ nhiều sẽ đối thân thể cũng hảo, bất luận cái gì sự tình, đều không có nhà mình nương tử thân thể quan trọng. Chính là ta còn không vay. Lâm Viện Viện có chút ai oán không tha nhìn về phía Lâm Phong. Không được, không vội với nhất thời, trước nằm nằm, một hồi là có thể ngủ. Nga. Lâm Viện Viện có chút không tình nguyện, bất quá cũng biết nhà mình tướng công hạ chủ ý là không thể thay đổi, yên lặng hướng tới giường đá đi đến. Không ngủ nơi đó. Lâm Phong một tay đem Lâm Viện Viện giữ chặt, ngươi đợi lát nữa, hiện tại bên ngoài chương quang vừa, lúc ta cho ngươi lộng cái ghế bập bên ở bên ngoài, ngươi có thể ở trong sân nghỉ ngơi một chút. Ánh mặt trời vừa lúc chỉ là chói mắt, Dương Quang đi không thích hợp ngủ trưa à. Lâm Viện Viện có chút nghi hoặc nhìn phía Lâm Phong. Một trương làm tốt ghế bập bênh ở sơn động một góc, chỉ là vừa trở về Lâm Viện Viện còn không có chú ý tới. Lâm Phong đem ghế bập bênh toàn bộ dọn đi ra ngoài, sau đó lại đi rồi trở về, cầm một cái bị túi bao vây lấy đồ vật đi ra ngoài. Lâm Viện Viện cũng thập phần tò mò kia thật lớn trong túi đến tột cùng trang cái gì, cũng đi theo đi ra ngoài. Lâm Phong chọn một cái chứa đầy bùn thùng gỗ đặt ở ghế bập bên, lúc này mới đem túi dây thừng kết khai, một cái viên mộc đỉnh xuất hiện ở người trước mắt, theo túi đi xuống, Lâm Viện Viện có chút kinh ngạc. Cư nhiên là dù, hơn nữa là một fan thật lớn dù, cùng kiếp trước Thái Dương dù giống nhau lớn nhỏ, bất quá lại là toàn một chất kết cấu chế tác. Tuy rằng không có gì hoa văn, nhưng là công nghệ lại phi thường không tồi, thật lớn thân cây mài dũa đến thập phần bóng loáng, tay bính hạ đoan lại là tim. Lâm Phong đem dù dùng sức cắm vào bùn trung, sau đó đem dù mở ra, dù vừa lúc đem ghế bập bên hoàn toàn che khuất, tránh đi chói mắt ánh sáng. Ngươi trước nằm, ta đi cho ngươi lấy điều chăn mỏng. Lâm Phong nhìn thoáng qua hoàn toàn che khuất ghế bập bên cũng là thập phần vừa lòng. Nguyên bản mua ghế bập bên lúc sau là muốn lộng cái lều, nhưng là tưởng tượng đến lều quá dày liền hoàn toàn che khuất ánh nắng, hơn nữa chiếm được vị trí cũng không thích hợp. Vừa lúc đi ngang qua mua dù địa phương, có người đang ở chọn lựa ô che, nhìn sáng trong dù, đã có thể che phong lại có thể tránh mưa, nếu làm một cái bung dù, sau đó đem dù cố định lên, không cũng giống nhau có thể khởi đến hiệu quả, hơn nữa không cần thời điểm còn có thể thu hồi tới. Hỏng rồi cũng có thể làm người đổi. Vì thế Lâm Phong liền tìm mua dù nhân gia, chờ hỏi một chút nhưng có đại dù, chỉ là toàn bộ xem xong đều không quá vừa lòng, sao lại chủ quán nói có thể đặt làm, một phen thương thảo, chủ quán nhưng thật ra cũng nghĩ đến này cười dù chỗ tốt, cũng tịch thu Lâm Phong tiền liền đáp ứng rồi xuống dưới, sao lại làm hai thanh ra tới. Một phen bãi ở cửa tiệm, mới vừa bày ra đi không bao lâu liền có người tới hỏi giá. Này dù chế tác nhưng thật ra không khó, quý nhất cũng chính là kia vải dầu, nhưng là giá cả lại là tiểu dù giá cả gấp 10 lần, bất quá nhân gia thử một chút, lập tức đem dù muốn, còn định rồi 10 đem. Mừng đến chủ quán ở Lâm Phong lấy dù thời điểm xu chưa thu, càng là cố ý lộng cái túi đem dù trang hảo, còn nói về sau nơi nào hỏng rồi không cần tiền đều chức tu bổ. Này dù có thể bán tiền, Lâm Phong nhìn chủ quán không thu. Cũng không chối từ, này vốn chính là cùng có lợi sự tình, chính mình cũng không có chiếm chủ quán tiện nghi. Bất quá đối với này dù hiệu quả Lâm Phong cũng là lần đầu tiên kiến thức, trừ bỏ dù biên hoa văn, địa phương khác Lâm Phong cố ý yêu cầu cái gì đều không cần họa. Bên này thượng đường viền hoa, vẫn là chủ quán cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi cố ý hơn nữa đi, bất quá sấn tố sắc dù mặc đến cũng thập phần dễ coi, chẳng lược hào phóng. Thái Dương dù ở kiếp trước chính là phi thường thường thấy đồ vật, chẳng qua bởi vì ở chỗ này cư nhiên cũng có thể nhìn đến. Lâm Viện Viện kinh ngạc một phen, đảo cũng không quá lớn phản ứng, bất quá đối với kia trương ghế bập bênh lại thập phần cảm thấy hứng thú, dùng tay đẩy đẩy, ghế bập bênh chính mình bắt đầu lay động lên, không mau, nhìn còn rất thoải mái, bất quá lại không thể co rút lại, còn rất đại, chính mình này tiểu thân thể thật đúng là vô pháp chọn, tay không đủ. Dùng tay đem ghế bập bên ấn đình, Lâm Viện Viện thử nằm đi xuống, phi thường thoải mái, nhẹ nhàng lay động lên, nhắm mắt lại thập phần hưởng thụ, một chút, mí mắt coi chăng càng ngày càng trầm, chờ Lâm Phong ra tới thời điểm, tiểu nhân nhi cũng đã ngủ rồi. Lâm Viện Viện ở thanh thúy điểu ngữ trung tỉnh lại, nếu không có kia, chén dược, như vậy cái này sáng sớm có thể nói phi thường tốt đẹp. Bắt đem dưỡng kiến thảo ném đến chuồng gà. Lại nhìn nhìn con thỏ, Lâm Viện Viện đem chính mình mua tới hạt giống đem ra, ấn chính mình kế hoạch tốt trước đem hạt giống phao hảo, sau đó bắt đầu sửa sang lại mặt đất. Đúng vậy, chia làm như vậy, lại tế một ít, không cần giẫm thật, phải lên một ít đất mùn ở mặt trên. Lâm Viện Viện ở một bên không ngừng chỉ đạo, hận không thể có thể tự mình thượng thủ, bất quá lại bị tước đoạt động. Thủ quyền lợi, chỉ có thể ở một bên khoa tay múa chân. Nếu bị người nhìn đến nhất định sẽ nói như thế nào có như vậy lười bà nương, chính là trời biết Lâm Viện Viện trong lòng cái kia ủy khuất, này không phải toàn bộ mà sao, mới vừa bắt được cái quốc đã bị cướp đi, trong tay tắt một phen tiểu dược quốc, Mỹ ước kỳ danh không thể mệt nhọc. lấy cái tiểu dược quốc có khả năng sao? Mà phiên, đồ ăn loại còn không có xuống đất đâu, tiểu dược quốc căn bản không dùng được, cầm hảo chơi nha. Ngẩng đầu, vừa thấy nam nhân nhà mình ánh mắt liền biết, này tiểu dược quốc chính là hắn làm chính mình cầm hảo ngoạn, Lâm Viện Viện lấy cái lệ rồng chạy đi. Lâm Phong xác thật không loại quá mà, nhưng là không ngại ngại hắn làm việc, phía trước Linh Đại Bá liền có hỗ trợ chỉ đạo, tuy rằng ngay từ đầu làm cho không phải thực hảo, bất quá hơn phân nửa cái sân phiên xong lúc sau nhưng thật ra thuận tay không ít, hơn nữa sức lực có sự, hiện tại chỉ là sửa sang lại một chút, tự nhiên càng thêm đơn giản. Lâm Phong làm việc thập phần mau, bất quá nghe một bên tiểu nhân nhi ríu rít. Trước kia hắn sẽ cảm thấy thật xảo, hiện tại lại cảm thấy nghe phi thường không tồi, cùng chim chóc kêu dường như, trong tay động tác càng nhanh. Quá lợi hại. Lâm Viện Viện nhìn sửa sang lại đến chỉnh chỉnh tề tề mà, đột nhiên có điểm muốn biết nhà mình tướng công có phải hay không chồng xử nữ, này thẳng tắp giống như mai mối giống nhau, hơn nữa tốc độ thật sự thực mau. Ân. Lâm Phong vừa lòng gật gật đầu, nhìn trước. Mắt mà cũng thập phần tự hào, hơn nữa loại cảm giác này phi thường thoải mái, thật hy vọng nhật tử vẫn luôn như vậy đi xuống, mọi người mình thích, bình bình đạm đạm làm bạn cả đời. Hạt chống xuống đất, Lâm Viện Viện đột nhiên không biết muốn làm cái gì, hai bổn thoại bản mấy ngày hôm trước cũng xem xong rồi, còn có như vậy lớn lên thời gian, tổng không thể mỗi ngày ăn ngủ đi. Lâm Phong nhưng thật ra nghĩ đi săn thú. Trong khoảng thời gian này đã thật lâu không đi, bất quá nghĩ ném tiểu nhân. Nhi chính mình ở nhà cũng không tốt, bất quá làm chính mình mang theo đi, kia chính mình tình nguyện không đi, lấy ra săn thú chùm đao cung cẩn thận chà lau lên, Lâm Viện Viện ngồi ở trên ghế nằm nhìn Lâm Phong động tác. Ngươi muốn đi săn thú sao? Nhà mình tướng công giống như thật lâu không đi săn thú, từ chính mình đi vào nơi này bắt đầu, coi chăng vẫn luôn ở chiếu cố chính mình. Không đi. Lâm Phong tiếp tục chà lau trong tay cung, cung phi thường đại, thập phần bóng loáng, đặc biệt là tay thường xuyên chạm đến địa phương, có thể thấy được cung chủ nhân thường xuyên sử dụng nó, hơn nữa này cung nhìn cũng sử dụng rất dài một đoạn thời gian, mặt ngoài phi thường bóng loáng, khi trung bình năm bị người chạm đến sử dụng mới có thể bày biện ra, tới bóng loáng cảm. Ngươi đi đi, ta sẽ không theo, ta liền ở nhà, ngươi sớm một chút trở về. Vì cái gì? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Viện Viện. Ngươi muốn đi liền đi, ta tuy rằng thực nhàm chán, bất quá ta biết chính mình tình. Huống, ta có thể ở nhà tầm bảo, nhìn xem chính mình có chuyện gì có thể làm, hơn nữa ta còn không có hảo hảo xem qua, trong nhà một lần nữa sửa sang lại quá bộ dáng đâu, bất quá chờ ta tốt một chút, ngươi cũng không thể ném xuống ta. Ân, hôm nay không đi, ta ngày mai lại đi, ngươi không phải muốn tầm bảo sao? Ta bồi ngươi, ta không ra tiếng, xem ngươi có thể tìm được cái gì. Lâm Phong đem chà lau tốt cung còn có đao phóng hảo, cười nhìn về phía Lâm Viện Viện. Hảo, không được nhắc nhở ta, nếu là tìm được rồi, kia đã có thể đều là ta lạp. Lâm Viện Viện cười đứng lên, ngon ngoe sụt rịch, phi thường cao hứng, tầm bảo có người bồi tốt nhất bớt quá, đặc biệt thú vị. Lâm Phong đem cung còn có đao phóng hảo, cười nhìn tiểu nhân nhi động tác. Cũng thật sự không nhắc nhở, liền như vậy nhìn tiểu nhân nhi tìm kiếm lên, tiểu nhân nhi tuy rằng nói tầm bảo, bất quá động tác cũng không lớn, lật xem quá địa phương cũng sẽ một chút thả lại đi. Kỳ thật đồ vật thật đúng là không nhiều lắm, bất quá lại. Thêm vào rất nhiều hàng ngày yêu cầu, Lâm Viện Viện nhưng thật ra đem đồ vật vị trí cấp sờ soạn cái đầy đủ hết, thấy được kia còn không có động vải vóc, nhưng thật ra nhớ tới phải làm quần áo chuyện này. Đem vải vóc đem ra đặt ở trên giường đá. Đột nhiên một cái túi xuất hiện ở Lâm Viện Viện trước mắt, Lâm Viện Viện tò mò kéo ra tới, không phải thực trọng, cái này hình như là, chính mình từ trấn trên trở về thời điểm lót ở sau người cái kia, bên trong rốt cuộc là gì đồ vật. Đem túi kéo dài tới, ánh sáng chỗ, Lâm Viện Viện đem túi thượng mảnh vải mở ra, tay hướng trong duỗi ra, lấy ra tới vừa thấy tất cả đều là mảnh vải, cái gì nhan sắc đều có. Bất quá tế vải bông tương đối nhiều, nhan sắc cũng coi như diễm lệ, này nếu là lấy tới làm cây lau nhà khẳng định không tồi, bất quá đáng tiếc chính mình hiện tại không thích hợp dùng. Lâm Viện Viện nhìn có chút đáng tiếc, như vậy mảnh vải cũng không thể làm cái gì dùng, lấy tới bổ quần áo có chút ngại tiểu, phần lớn đều tương đối trường, cầm một cái hồng nhạt mảnh vải ra tới, nhưng thật ra có chút nhàm chán làm một đóa hoa hồng, nhìn không tồi. cười đem dùng mảnh vải gấp ra tới hoa hồng đưa tới Lâm Phong trước mặt. Đẹp sao? Ơn, đây là cái gì hoa? Đây là hoa, Lâm Phong dám khẳng định, bất quá lại không có gặp qua, theo bản năng hỏi một câu. Phấn hoa hồng, nàng hoa ngữ là mối tình đầu, thích ngươi kia sáng lạng tươi cười, hơn nữa bất đồng số lượng còn có bất đồng ý tứ. Một đóa nói là yêu sâu sắc, ngươi là duy nhất, hai đóa là hai người thế giới, tam đóa là, Lâm Viện Viện đột nhiên ngừng lại, có chút xấu hổ bắn. Này tam đóa ý tứ ở kiếp trước mọi người đều hiểu, nhưng là ở chỗ này, lời này thật sự quá lộ liễu, Lâm Viện Viện một chút đình chỉ lời nói. Lâm Phong đem kia đóa phấn hoa hồng nhận lấy, cẩn thận niết ở trong tay, sợ buông lỏng tay liền rải khai, tuy rằng hắn không hiểu lắm hoa ngữ là có ý tứ gì. Bất quá lại biết kia đại biểu cho cái gì, trong lòng thập phần cao hứng, hai mắt nhìn trước mặt lại nhảy tiểu. Nhân nhi, duy nhất sao, ngươi cũng là ta duy nhất. Tam đóa đại biểu cho cái gì? Tiểu nhân nhi đột nhiên ngừng lại, Lâm Phong lại đột nhiên thập phần tò mò, này tam đóa ý nghĩa tuyệt đối không đơn giản. Ta đột nhiên không nhớ rõ. Lâm Viện Viện đỏ bừng mặt, này như thế nào không biết xấu hổ nói. Chính mình như thế nào lại đột nhiên phát thần kinh đi điệp hoa hồng đâu, thật là, cái này đào hố chính mình nhảy. Thật sự không nhớ rõ sao? Nói tốt thẳng thắn thành khẩn đâu? Lâm Phong cầm, kia đóa phấn hoa hồng, hai mắt cắt cao nhìn chầm chầm tiểu nhân nhi mắt, Lâm Viện Viện cảm giác chính mình đều phải bị hít vào đi. Này, tam đó ý tứ là, Lâm Viện Viện có chút nói lắc lên, rõ ràng muốn dời đi hai mắt, chính là như thế nào đều dời không ra. Là cái gì? Lâm Phong một chút tới gần, hai mắt nhìn tiểu nhân nhi, khí thế gắt cao khóa không cho người né tránh. Ta thích ngươi. Câu nói kia Lâm Viện Viện vẫn là nói không nên lời, đối với cổ nhân mà nói thật sự là quá mức. Lộ liễu, nhưng những lời này lại làm Lâm Phong phi thường cao hứng, một tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Ơn, ta nghe được, nhớ rõ lại cho ta bổ hai đóa, có thể nói cho ta mối tình đầu là có ý tứ gì sao? Sở hữu nói, chỉ có này hai chữ Lâm Phong không có nghe nói qua cũng không phải thực lý giải. Ngạch, mối tình đầu chính là cái thứ nhất thích người. Lâm Viện Viện còn ở ngốc đâu, coi chăng chính mình đi vào nơi này lúc sau ngớ ngẩn thời điểm quá nhiều, đặc biệt là cùng nhà mình tướng. Công ở bên nhau, chẳng lẽ luyến ái trung nữ nhân thật là ngốc tử sao? Cái thứ nhất thích người sao? Khẳng định câu, không có nghi hoặc, trên tay lực đạo lại nắm thật chặt. Đem tiểu nhân nhi hướng trong lòng ngực vòng đến càng khẩn. Nguyên bản đang nghe đến tiểu nhân nhi theo như lời kiếp trước thời điểm chính mình liền sợ hãi, như vậy ưu tú người hay không đã, tuy rằng nhà mình nương tử một câu cũng chưa nhắc tới, nhưng là trong lòng vẫn là sẽ có lo lắng, hiện tại kia trái tim lại vững vàng. Hảo, trước đem dư lại hai đóa cho ta bổ thượng, cái này có thể hay không cố định lên, bằng không vừa buông ra liền rải khai. Cảm giác được trong lòng ngực tiểu nhân có chút thở không nổi, Lâm Phong đem người nhẹ nhàng buông ra, nghiêm trang nói. Ngạch, có thể. Lâm Viện Viện lập tức đứng vững vàng thân hình, hai má phím hồng, sau đó bắt đầu đem kim chỉ tìm ra tới, xe chỉ luồn kim, một chút liền đem hoa hồng cấp cố định hảo, chỉ cần không áp không xả, giống nhau đều sẽ không thay đổi hình. Thoát rải. Lâm Phong từ mảnh vải trung tìm ra 5 điều hồng nhạt mảnh vải. Đem trong đó hai điều đưa cho Lâm Viện Viện tiếp nhận, trong tay động tác thập phần mau, không một hồi một đóa hoa hồng liền làm ra tới, Lâm Phong ở một bên xem, sau khi xem xong cầm lấy chính mình trong tay mảnh vải bắt đầu gấp lên. Hoa hồng là sở hữu hoa trung nhất dễ dùng mảnh vải gấp, liền chống đỡ chuồng dây thép đều không cần, một đóa hoa là có thể đủ nhẹ nhàng gấp ra tới, cho dù là tay tàn nhất tộc, cũng không có bất luận cái gì khó khăn. Huống chi Lâm Phong như vậy tay chân linh hoạt, lại không phải theo hoa, thực mau liền nắm giữ bí quyết. Lâm Viện Viện vẫn luôn cúi đầu, căn bản là không chú ý Lâm Phong động tác, trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình, điều chỉnh hô hấp, không ngẩng đầu đều có thể cảm giác được chính mình gương mặt phím hồng, đỉnh đầu đều mau bốc khói, hai đóa hoa hồng đều chuẩn bị cho tốt. Lâm Viện Viện trộm hô khẩu khí, cảm giác rốt cuộc thoải mái nhiều. Cho ngươi. Trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, nguyên bản khô gầy tay có một chút thịt cảm, không có lại làm việc kế, hơn nữa lau thuốc mỡ dưỡng, trắng nõn rất nhiều, hồng nhạt hoa hồng ở cặp kia tay nhỏ đặc biệt thấy được. Lâm Phong không có lập tức tiếp nhận, mà là đứng lên, hướng tới giường đá bên kia đi đến, cong lưng không biết đang sờ tác cái gì, thực mau lấy ra một cái ngọc chế hộp, không lớn, bất quá nhìn lại phi thường đẹp. Lâm Phong cầm hộp đã đi tới, Lâm Viện Viện chỉ có thấy. Lâm Phong đem hộp cổ mở ra, bởi vì hộp cổ là cổng chính mình, cho nên Lâm Viện Viện cũng không thấy được hộp cổ bên trong đồ vật, bất quá có thể làm nhà mình tướng công bên kia bảo hộ đồ vật, hẳn là không đơn giản. Lòng hiếu kỳ là có, bất quá Lâm Viện Viện lại sẽ không cố tình đuổi theo hỏi, yên lặng ngồi, cúi đầu lại nhìn về phía trong tay phấn hoa hồng, đột nhiên một cái chủ ý xuất hiện ở Lâm Viện Viện trong đầu. Vừa muốn hưng phấn mở miệng, vừa nhấc đầu liền thấy được nhà mình tướng công đem thứ gì quải tới rồi chính mình trên cổ, cúi đầu vừa thấy là cái ngọc bài, tươi đẹp ướt át màu đỏ, hẳn là phỉ. Thứ này phi thường quý trọng, cho dù nó không có bất luận cái gì hàm nghĩa, kiếp trước phỉ thúy giá cả thập phần sang quý, đặc biệt là phỉ, giống như vậy, càng là giá trị liên thành, mà có thể làm nhà mình tướng công như vậy cất chứa, kia nhất định còn có nó đặc thù ý nghĩa. Lâm Phong không nói gì thêm, vừa lòng nhìn nhìn treo ở tiểu nhân nhi trên cổ ngọc bài, sau đó đem kia hai đóa phấn hoa hồng cùng với chính mình trong tay kia một đóa tất cả đều cẩn thận phóng tới trong hộp, sau đó che lại lên, đem khóa khấu khấu lên, lại thả lại nguyên lai vị trí. Hảo hảo mang theo ngọc chưởng người, đem nó phóng tới bên trong quần áo, dễ dàng không cần lộ ra tới. Lâm Phong đem ngọc bài phóng tới Lâm Viện Viện vạt áo. Lại thế Lâm Viện Viện đem vạt áo sửa sang lại hảo. Lâm Viện Viện cật cật đầu, này ngọc nhất định rất quan trọng, chính mình cũng cẩn thận sờ sờ, bất quá một cúi đầu. Nhìn chính mình cứng nhắc chống nhau chán người, trong lòng lại có chút buồn bực, không được, đến loại viên đu đủ bổ bổ, không nói muốn bao lớn, tốt xấu phải có a. Trong trí nhớ trong thôn thôn trưởng gia liền có đu đủ, nhà khác coi chăng không có, nơi này người giống như cũng không biết đu đủ tác dụng. Thôn trưởng gia kia viên đu đủ cũng không biết là ai đưa cho thôn trưởng, lớn lên còn khá tốt, chính mình này thân thể còn đã từng nhưng linh ba ba nhìn đã lâu lấy trên cây chưa? Ở trong sân, loài viên đu đủ được không? Có thể lấy tới ăn cũng có thể thừa lương, đặc biệt hảo. Đu đủ, đó là cái gì chưa? A, thôn trưởng gia liền có A, kia viên cao cao đại đại, hiện tại đều kết quả. Cũng không biết nơi nào có cây giống, ta thèm thật dài thời gian, trái cây thất bại nhưng ngọt, thanh thời điểm cũng có thể lấy tới nấu ăn. Đó là một quả, các ngươi kia kêu một quả vì đu đủ sao? Này tưởng tượng nhưng thật ra mang giống lớn lên ở trên cây dưa, cái này muốn hỏi trước quá Dương Đại Thúc ngươi, có thể ăn được hay không? Nếu ngươi có thể ăn, vậy có thể loại, chờ thêm mấy ngày đi trong trấn thời điểm hỏi một chút. Lâm Viện Viện như vậy vừa nói, Lâm Phong nhưng thật ra cũng nhớ lại, là một quả, người bình thường gia sát thật rất ít có, ở gia đình giàu có trung nhưng thật ra có chuyên gia loại đảm đương trái cây dùng ăn, nhưng thật ra không nghe nói có thể nấu ăn. Ân, hảo, đúng rồi. Ta vừa rồi đột nhiên nghĩ tới một cái có thể kiếm tiền chủ ý, thiếu chút nữa liền quên mất. Lâm Viện Viện nghe được trong trấn. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi tưởng phát tài thương cơ, này nếu là chưa nói trong trấn, chính mình khả năng liền đã quên. Nương tử lại nghĩ tới cái gì? Đối với chính mình nương tử lúc kinh lúc sống, Lâm Phong đã thói quen. Chúng ta có thể làm cái kia hoa, dùng mảnh vải làm, sau đó bắt được chợ hoặc là theo phô bên trong đi bán, hẳn là mang không tồi, ta cũng chưa nhìn đến có người mang quá, có thể biến thành mang ở trên đầu, cũng có thể biến thành. Mang ở trên tay, trang trí ở trên quần áo cũng không tồi, nha. Ta đột nhiên nghĩ tới, có thể lộng quần áo. Lâm Viện Viện nghĩ đến trang trí ở trên quần áo đột nhiên nhớ, tới chính mình xem cổ trang TV thời điểm những cái đó đẹp quần áo. Chính mình kiếp trước thời điểm liền đặc biệt muốn đi chụp cổ trang chiếu, nhưng là cuối cùng vẫn luôn đều không có chụp thành. Tuy rằng chính mình không phải học trang phục thiết kế. Hơn nữa vẽ tranh trình độ cũng giống nhau, nhưng là nguyên thân sẽ làm quần áo. À, chính mình máy móc theo sách vở không phải hảo, kiếp trước thời điểm ký túc xá bạn tốt liền đặc biệt thích các loại cổ trang phục sức, góp nhặt một đống lớn cổ trang phục sức hình ảnh, nếu không phải kinh tế không cho phép, phỏng chừng tên kia liền không đơn giản là thu thập cổ trang phục sức hình ảnh đơn giản như vậy, phải biết rằng, cho dù như vậy. Kia một ngăn tủ cổ trang còn có các loại trang sức bội sức từ mổ đào, trên mạng đào trở về, nguyên bản mọi người đều nghĩ kỹ rồi tốt nghiệp sau, cùng đi chụp cổ trang chiếu lưu niệm, đáng tiếc chính mình vắng họp. Nghĩ Lâm Viện Viện liền có chút ngon ngoe rụt rịch muốn động thủ đi làm, bất quá vừa thấy chỉ có Lâm Phong còn không có làm thành y phục tàn sắc vải vóc, lại có chút mất mát, này muốn đi mua vải vóc hảo phiền toái nha. Nương tự ý tưởng không tồi, bất quá này phải làm thành mới được, ngươi có thể bắt ngươi phía trước mua quần áo tới thử xem, ta nhớ rõ có một bộ hồng nhạt, hẳn là không tồi, đó là váy trang. Thứ này bán thế nào? Lâm Phong cũng không rõ ràng lắm, bất quá nếu chính mình nương tự muốn đi làm, vậy làm đi, cũng có thể tống cổ thời gian. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi, ngươi không nói ta đều nhớ không nổi, ta thử xem, thật mau, làm tốt ta liền cho ngươi làm xiêm y. Lâm Viện Viện cao hứng nhảy lên, kích động ôm chặt Lâm Phong, bất quá thật mau liền buông lỏng tay ra, xoay người đi tìm chính mình kia kiện hồng nhạt váy áo, kia quần áo chính mình còn không có xuyên qua đâu. Lâm Phong cũng không nghĩ tới, sẽ bị chính mình nương tử đột nhiên ôm lấy, đầu tiên là sửng sốt, bất quá nhìn vui sướng nhân nhi, cũng đi theo cười cười, vốn định đem người ôm lấy, bất quá nhìn cao hứng chạy tới tìm kiếm đồ vật tiểu nhân nhi, đem chuẩn bị vương đi tay thu trở về. Váy là bình thường nhất bất quá thuần sắc bố váy, bất quá cùng giống nhau trong thôn tiểu cô nương xuyên nửa người váy quần bất đồng, là trường cặp mắt cá chân. Giống nhau là trong trấn cô nương cùng hơi chút có tiền một ít không cần xuống đất làm việc cô nương xuyên. Bởi vì trong thôn cô nương muốn xuống đất hỗ trợ làm việc, váy dài không có phương tiện, hơn nữa cực dễ làm dơ, cho nên nửa người quần váy là nhất thích hợp. Đương nhiên cũng có chút cô nương sẽ có, bất quá kia đều cực nhỏ sẽ bỏ được xuyên ra tới, hơn nữa kiểu dáng đều thực bình thường, trung quy trung cũ. Lâm Viện Viện đem váy áo bãi ở giường đá phía trên. Nhìn bình thường bố váy có chút nho nhỏ buồn bực, này hoa thức lập thể, bố váy lại quá mức chán phục, bộ dáng này tuy rằng xong ra hoa, nhưng là tổng cảm giác quái quái. Yêu cầu ta giúp ngươi đem hồng nhạt bố đầu trước lấy ra tới sao? Lâm Phong từ vải vụn trung lấy ra vài điều hồng nhạt vải vụn, đưa tới Lâm Viện Viện trước mặt, nhưng thật ra không có nhìn đến Lâm Viện Viện có chút phiền não sắc mặt, chỉ là theo bản năng muốn hỗ trợ. Mắt còn nhìn túi, một cái tay khác tiếp tục tìm kiếm. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Vải vụn đều tầng tầng lớp lớp ở Lâm Phong trên tay, Lâm Viện Viện vừa thấy. Đột nhiên nghĩ, đến chính mình có thể cấp quần áo thêm một ít đường viền hoa hoặc là tua, như vậy quần áo liền sẽ có vẻ lập thể một ít, sau đó lại đem hoa cấp thêm đi. Muốn, tốt nhất toàn bộ đều tìm ra. Nghĩ đến liền làm, Lâm Viện Viện nhanh chóng đem kim chỉ mặc tốt, đem sở hữu vải vụn đều phân loại chọn lựa hảo, lớn nhỏ dài ngắn bất đồng các phóng một bên, sau đó cầm mảnh vải ở trên quần áo bày biện lên, tay chân lanh lẹ gấp ra yêu cầu hoa hồng, bãi ở lúc này mới bắt đầu động thủ. Kim chỉ ở trong tay trừ bỏ vừa mới bắt đầu kia hai hạ có chút biệt nữ, thực mau liền quen thuộc lên, động tác càng lúc càng nhanh. Trên vai, ống tay áo khuỷu tay địa phương phùng thượng đường viền hoa, làm thượng nửa đời quần áo tăng thêm không ít lập thể cảm, cũng càng xinh đẹp, váy vạt áo cũng phùng thượng lưỡng đạo đường viền hoa, đem tốn chút chuế ở tay áo thượng, làn váy vị trí nghiêng chuế chính đóa hoa hồng, thoạt nhìn phi thường không tồi. Thế nào? Lâm Viện Viện cầm quần áo cầm lên khoác ở trên người nét bút lên. Ngươi thay nhìn xem, cảm giác kỳ thật giống như không sai biệt lắm. Lời này Lâm Phong lại không dám nói ra, chỉ có thể đổi các biện pháp. Lâm Viện Viện tưởng tượng cũng là, rất nhiều quần áo quan xem không có gì cảm giác, bất quá mặc vào thân liền không giống nhau, bất quá quần áo cũng không phải áo cổ đứng. Nghĩ đến vật phẩm trang sức, Lâm Viện Viện lại nhanh chóng làm tam đóa hoa hồng, hai đóa vùng ở mảnh vải phía trên, đề tam. Đóa thời điểm lại phát hiện, vô pháp khấu, tự có thể yên lặng từ bỏ, nếu là có lụa mang thì tốt rồi. Trát lên cũng thập phần đẹp, này tất cả đều là tế vải bông, hiệu quả kém quá nhiều, bất quá đối với chính mình đệ nhất kiện tác phẩm, yêu cầu không cần như vậy cao, cầm quần áo, Lâm Viện Viện đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Ta trước đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ ngươi, đợi lát nữa ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Lâm Phong đứng lên, cầm Thái Dương dù đi ra ngoài. Quần áo đổi hảo, Lâm Viện Viện còn cố ý đem chính mình cặp kia hồng nhạt chạy theo đem ra. Tuy rằng không có gương xem toàn thân, bất quá cúi đầu nhìn một chút váy, cảm giác cũng không tệ lắm, bất quá chính mình đầu tóc coi chăng không phải thực thích hợp, cởi bỏ tóc, cầm lấy lược đem tóc làm lại chải vuốt một lần, lộng một cái phi thường đơn giản biên tập và phát hành. Lâm Viện Viện đem kia đóa muốn làm thành cổ rước hoa hồng cầm lên cột, vào sau đầu làm vật trang sức, trên tóc. Không có cương chính là phiền toái a. Lâm Viện Viện, trong lòng yên lặng cảm thán, sửa sang lại một chút có chút không dám phục sợi tóc, chậm rãi đi ra ngoài. Giày theo đế giày thực mềm, đạp lên trên mặt đất cơ hồ không có thanh âm, bất quá đối với nhĩ lực hơn người Lâm Phong tới nói, vẫn là nghe tới rồi. Lâm Viện Viện chậm rãi đi ra thanh âm, thu hồi chính mình giãn ra cân cốt động tác, xoay người nhìn lại, cả người sững sờ ở tại chỗ. Thế nào, còn có thể đi? Lâm Viện Viện đôi tay hơi hơi triển khai, mặt triều Lâm Phong hỏi, bất quá không có. Nghe được đáp án, nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là chuyển cái vòng, như vậy rõ ràng hơn một ít, vì thế về phía trước đi rồi hai bước, ly Lâm Phong càng gần, đôi tay mở ra, nhanh chóng xoay một vòng tròn. Như vậy đâu? Lâm Viện Viện chuyển xong lúc sau lại lần nữa mở miệng dò hỏi. Hai mắt tràn ngập chờ mong, giống cái chờ đại nhân khích lệ hài tử, lại có chút khẩn trương cùng lo lắng, nhưng là theo Lâm Phong nãy giờ không nói gì, Lâm Viện Viện phía dưới đầu, trong lòng phi thường mất mát. Rõ ràng chính mình cảm giác hẳn là cũng không tệ lắm a, chính là vì cái gì, tính, xem ra chính mình thật sự không phải này khối liêu, nguyên tưởng rằng còn có thể dựa cái này kiếm tiền đâu. Lâm Phong vẫn luôn biết chính mình tiểu nương tử thực gầy. Hơn nửa dáng người nói thật không có gì xem đầu, nhưng là ăn mặc này một bộ quần áo ra tới thời điểm, trong lòng vẫn là kinh diễm. Hồng Nhạc đem chính mình nương tử gương mặt sấn đến hồng nhuận lên, trên vai đường viền hoa làm người thoạt nhìn. Coi chăng tinh thần rất nhiều, cũng không có như vậy nhỏ gầy, như lên hoa không chỉ có không có sấn ấn đến chính mình nương tử càng thêm nhỏ gầy, ngược lại làm người nhìn ra một loại ngây thơ cảm giác. Toàn bộ trang điểm đem người có vẻ tuổi càng thêm nhỏ xinh, Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến chính mình số tuổi, chính mình có phải hay không già rồi điểm. Năm nay Lâm Phong đã 25, đối với hiện tại người tới nói, kỳ thật Lâm Phong tuổi tác cũng không lớn, chính trực thanh niên, nhưng là ở chỗ này. Nam tử giống nhau 15-6 cũng đã thành hôn, 25 đến 26 hài tử đều vài cái mua nước tương. Chính mình nương tử tuy rằng cũng 17. Nhưng là thoạt nhìn liền cùng 13 đến 14 tuổi tiểu cô nương giống nhau, mặc vào này một thân xiêm y, cùng chính mình trên người này một thân áo xám, hai người trạm cùng nhau tựa như cha con giống nhau. Kỳ thật Lâm Phong cũng không hiện lão, bất quá ở không phát chụp Lâm Viện Viện đối lập hạ, thật là có như vậy một ít chút cảm giác tội kém lớn. Ta trở về thay. Thế, Lâm Viện Viện vẫn luôn đợi không được hồi đáp, thất vọng xoay người. Từ từ. Lấy lại tinh thần Lâm Phong, lập tức liền ý thức được chính mình trạng thái làm chính mình tiểu nương tử hiểu lầm, vừa rồi chính mình, chỉ lo tưởng sự tình quên mất muốn chiếu cố nhà mình nương tử tâm tình. Kỳ thật khá xinh đẹp, so nguyên lai hảo rất nhiều, còn không có gặp qua như vậy quần áo, phần lớn đều là thêu hoa, như vậy hảo không có, đến lúc đó ta mang ngươi đi trang phục phô làm đại nương giúp ngươi cười. Bán. Ngươi không cần an ủi ta, ta biết chính mình tay nghề không phải thực hảo, không có việc gì, còn hảo này quần áo không có cắt quá, hủy đi tuyến thì tốt rồi. Lâm Viện Viện tự diệu nói, không có ngẩng đầu. Ta là nói thật, không có lừa ngươi, vừa rồi chỉ là nghĩ đến một việc, cho nên không phản ứng lại đây. Lâm Phong tiến lên một tay đem người giữ chặt, đem tiểu nhân nhi thân mình bại chính chuyển tới chính mình trước mặt, phi thường nghiêm túc nhìn Lâm Viện Viện đôi mắt. Lâm Viện Viện, ngẩng đầu, nghẹn miệng, có chút không tin nhìn về phía Lâm Phong, vậy ngươi nói cho ta, ngươi tưởng cái gì nghĩ đến như vậy mê mẩn. Cái này, Lâm Phong có chút ngượng ngùng nói, Lâm Viện Viện lại vẽ mặt ngươi xem đi, ta liền biết ngươi gạt ta biểu tình, Lâm Phong thở dài, Viện Viện, ta đột nhiên cảm giác chính mình già rồi, cùng ngươi ở bên nhau không biết người còn tưởng rằng ngươi là nữ nhi của ta đâu. Nguyên bản trước kia còn nhìn không ra tới, nhưng là này thân quần áo sấn có vẻ. Ngươi càng thêm kiều nộm, ngược lại là ta, hiện giờ đã 20 có năm, so ngươi suốt lớn 8 tuổi, có đôi khi nhìn thật sự cảm giác chính mình giống như cha ngươi. Lâm Viện Viện đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại nhịn không được muốn cười, bất quá tiếp theo chính là buồn bực, này không phải rõ ràng nói chính mình giống cái tiểu thí hài, không có nữ nhân vì sao. Chính mình dáng người hiện tại là kém một chút, nhưng là này không phải dinh dưỡng bất lương tạo thành sao? Chờ ta ăn bổ trở về, xem. Ngươi còn ghét bỏ ta. Ngươi bất lão, còn có, không chuẩn đem ta trở thành tiểu thí hài. Lâm Viện Viện cực kỳ nghiêm túc nói. Lâm Phong cười cười, theo bản năng muốn xoa xoa tiểu nhân nhi phát đỉnh, vương tay lại bị Lâm Viện Viện né tránh, lúc này mới nhớ tới này động tác thật đúng là giống chính mình theo như lời, thu hồi tay, đem tiểu nhân bế lên, làm được kế bập bên thượng. Hảo, nương tử của ta, ta như thế nào sẽ đem ngươi coi như tiểu hài tử đâu, bất quá ngươi như vậy vi phu cũng xác, thật không hảo xuống tay. Lâm Phong trong lòng nhịn không được có chút ai oán. Hừ, còn nói không có, ngươi cho ta chờ. Lâm Viện Viện đối với chính mình tướng công nói kia kêu một cái khinh thường, rõ ràng liền đem chính mình coi như tiểu hài tử hống, còn nói không có, quay đầu phía quá một bên, không phản ứng Lâm Phong. Lâm Viện Viện nhưng thật ra, không có ý thức được chính mình hiện tại động tác xác thật thực tính trẻ con. Lâm Phong cười cười, chiếu đơn toàn thu, ôm tiểu nhân nhi cùng nhau. Đảo nằm ở ghép như thế nào đi cãi lại, cuối cùng chỉ có thể đỏ lên mặt chán Lâm Phong nhắm mắt lại làm bộ nghỉ ngơi, dần dần thả lỏng tâm tình, ủ rũ đánh úp lại, lâm vào thơm ngọt trong lúc ngủ mơ. Nhật tử bình bình đạm đạm, ở Lâm Viện Viện, thân thể càng ngày càng tốt chứ tình huống nhật tử cũng lướt qua càng có tư vị, không có gì đại động tĩnh. Lâm Viện Viện cũng là hơn một tháng lúc sau, mới biết được chính mình kia tiện nghi mẹ kế bị đuổi ra thôn trụ tới, rồi thôn bên ngoài. Quần áo đưa đến trang phục, phô đi bán, hiệu quả không tồi, bất quá đáng tiếc không bao lâu đã bị người phỏng chế ra tới. Công nghệ phương diện làm được so Lâm Viện Viện chính mình muốn hảo rất nhiều, Lâm Viện Viện cũng liền từ bỏ, mặt khác quần áo kiểu dáng lại không có lại làm, bởi vì vải dệt không thích hợp, hơn nữa nơi này người cũng mua không nổi. Lâm Viện Viện nhàn rỗi không có việc gì liền thích đi xem chính mình dưỡng tiểu kê, nhìn tiểu gà rừng kia bị cắt rớt cánh, Lâm Viện Viện tổng nhịn không được bật cười. Lâm Viện Viện học chính là nông nghiệp, đối với này nuôi dưỡng cũng không lành nghề. Biết gà rừng có thể chăn nuôi, lại không biết không thuần hóa gà rừng là sẽ phi, yêu cầu cắt cánh vũ, cũng may có lẽ đại bá nhắc nhở. Nguyên bản Linh đại bá là phóng ngư thời điểm nhìn trong sông cá rất phì, vì thế liền cầm võng đánh bắt cá, như thế thu hoạch không nhỏ, nghĩ ăn cá bổ thân, liền xách mấy cái lên núi muốn tặng cho Lâm Phong hai vợ chồng, lên núi lộ đều nghỉ ngơi chỉnh đốn, lại còn có trang bị hàng, rào, chọc theo đường đi đi thập phần phương tiện. Này còn chưa tới cửa đâu, liền nhìn đến có gà rừng ở một lan phía trên, Linh đại bá còn tưởng rằng kia đột nhiên chạy ra. Gà rừng đột nhiên thấy người, xì xì quạt cánh lại bay trở về trong viện, Linh đại bá cao hứng nghĩ, ai u, Lâm Phong vợ chồng son đêm nay nhưng có lộc ăn, này gà rừng tuy nhỏ, bất quá tặng không tới cửa, còn lần đầu tiên thấy, xách theo cá liền ở ngoài cửa hô lên, Lâm Phong ai? Có gà rừng tử tiếng gia lạc, nắm chặt. Lâm Phong, vừa nghe thanh âm liền biết là Linh đại bá tới, bất quá này phụ cận hiện tại gà rừng đều không thế nào lui tới, từ đâu ra gà rừng tử tiến gia, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một vòng cũng không gặp, bất quá lại cũng không vội mà đi tìm, này đánh cái gà rừng gì đó đối hắn mà nói, cũng không có bất luận cái gì khó khăn. Lâm Viện Viện nằm ở ghế bập bên thường cũng bị Linh đại bá thanh âm đánh thức, bất quá thời gian cũng không sai biệt lắm. Đứng dậy sửa sang lại một chút chính mình xiêm y, Lâm Phong, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lúc này mới mở cửa ra. Đại bá hôm nay đánh cá, thu hoạch không tồi nha. Lâm Viện Viện nhìn Linh đại bá trong tay xách theo cá lớn cười nói. Ha ha, nhìn trong sông hôm nay cá rất phì, im này không phải đột nhiên thèm sao, này vận may cũng không tồi, một lưới nhưng thật ra được không ít. Niệm này cá cũng bổ thân, các ngươi vợ chồng son cũng có thể thêm cái đồ ăn, cho các ngươi đưa hai điều đi lên. Đúng rồi, vừa rồi nhìn đến gà rừng tử tiến gia, Lâm Phong tiểu tử. Ngươi không bắt lấy sao? Không gặp a? Đại bá ngươi sẽ không nhìn lầm rồi đi. Lâm Viện Viện mọi nơi đảo qua, này nếu là tiến, vào cái gà rừng còn không đồng nhất đêm đã bị nhà mình tướng công cấp bắt. Linh đại bá nhìn thoáng qua Lâm Phong. Lâm Phong lắc lắc đầu ý bảo chính mình xác thật cũng không gặp, Linh đại bá liền có chút hiếm lạ, này chính mình minh mắt thấy, sao liền khả năng không thấy đâu, quay đầu vừa thấy, không đúng, viện này lớn nhỏ cùng chính mình từ bên ngoài nhìn đến nhưng, không giống nhau, này sao còn có môn? Linh đại bá đem cá đưa cho Lâm Phong nghi hoặc hỏi, đó là dưỡng gà sơn, đại bá, ngươi không phải là nhìn đến gà rừng tử phi bên trong đi. Lâm Viện Viện cũng tò mò, chẳng lẽ này gà rừng còn ôm đàn không thành, nghĩ liền có chút xúc động muốn đi đếm đếm chính mình gà rừng có phải hay không nhiều. Gì, không gặp các ngươi mua gà con sẽ đến a? Chưởng gà hảo, im nhìn xem bao lớn rồi. Linh đại bá vừa lòng cật cật đầu, nhà này có nữ nhân chính là không giống nhau. Nha, này sao đều là gà rừng tử nha? Linh đại bá kinh ngạc nhìn trong viện nơi nơi chạy loạn gà rừng. Lâm viện viện thì tại đáy lòng đếm một chút, không nhiều không thiếu. Chẳng lẽ này gà rừng có thể phi như vậy cao, nhìn cao cao mọc rào chắn, lâm viện viện một chút nhưng thật ra không biết nên làm cái gì bây giờ. Này im mới vừa thấy sẽ không chính là nơi này biên dưỡng đi, lâm phong gia, chạy nhanh đếm đếm thiếu không, này gà rừng tử đều lớn như vậy sao còn không cắt cánh, đến, lúc đó đã có thể đều phải bay ra đi lạc, cắt cánh. Đúng vậy, chính mình như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Đại bá, không thiếu. Ta này mới vừa đếm, này cắt cánh muốn sao cắt a? Này phương pháp có, bất quá thao tác chính mình cũng sẽ không a, vạn nhất cắt hỏng rồi, này thật vất vả nuôi lớn tiểu gà rừng chính mình còn thật lòng đâu. Này dễ dàng, yên tuổi trẻ thời điểm ban nhân xem qua vịt, khi vịt lớn liền sẽ phi, khi gia chủ người sẽ dạy im như thế nào cắt cánh, cắt lúc sau quả nhiên. Không bay, cũng không chậm trễ gì, lâm phong gia, ngươi đi tìm đem cây kéo tới. Lâm tiểu tử ai, này gà rừng tử đại bá im là trảo không, ngươi cấp trảo trảo, hôm nay liền cắt, bằng không tối nay đều bay ra đi. Lâm viện viện tưởng tượng cũng là, này còn hảo linh đại bá hôm nay đi lên thấy được, bằng không chính mình còn phải đợi gà thiếu mới có thể phát hiện. Hảo liệt, phiền toái đại bá, ta đây liền đi lấy cây kéo. Cây kéo lấy tới, lâm viện viện nhìn không cần chính mình hỗ trợ, nghĩ đến kia. Hai con cá, nhìn xem thiên, vãn khởi ống tay áo liền chuẩn bị làm cơm trưa, này có một cái thịt kho tàu một cái nấu canh, còn xào cái dao bạch, chờ Lâm Phong cùng Linh Đại Bá vội xong, này cơm trưa cũng không sai biệt lắm. Đại Bá, lưu lại cùng nhau ăn cái cơm trưa, này lần trước còn mua cái bình rượu, ngài cũng nếm thử. Này rượu nguyên bản là mua tới làm Lâm viện viện uống, Dương Đại Phu nói mỗi ngày một uống xoàn có thể loại bỏ hàn khí. Bất quá này rượu thật sự không ra sao, tử sắc không? Rõ, kiếp trước lâm viện viện tuy rằng cũng không thường uống rượu, bất quá cùng gia gia ở một khối thời điểm uống xoàn một ly vẫn là sẽ, bởi vì gia gia ái rượu, còn thường xuyên sẽ chính mình nấu rượu, chính mình nhưng thật ra cũng sẽ. Bất quá này niên đại rượu bánh thứ này nhân gia cũng sẽ không bỏ được bán, muốn bán cũng liền bán một ít kém, còn không bằng không mua, bất quá nếu có cơ hội. Lâm viện viện vẫn là phi thường vui mua một ít tốt rượu bánh chính mình nhượng chút rượu. Ai u, này, còn không có ăn đã nghe thơm, Lâm Phong gia tay nghề không tồi a. Linh đại bá cười cùng Lâm Phong ngồi xuống. Đây là ngài đưa cá hảo. Lâm viện viện cười cười, đem canh cá cũng bưng lên bàn. Này cá lại hảo, không hảo thủ nghệ cũng làm không ra. Lâm Phong a, ngươi cuộc sống này là càng ngày càng tốt, thành gia chính là không giống nhau. Về sau a cũng đừng lão vào núi, tuy rằng ngươi này bản lĩnh đại, nhưng là rốt cuộc nguy hiểm nhiều, hạ hai khẩu từ từ tới, nhật tử sẽ tốt. Trong thôn đồng, ruộng sự tình Linh Đại Bá là biết đến, mấy năm nay vẫn luôn nhìn Lâm Phong rõ ràng có thể thanh thanh nhàn nhàn sinh hòa, cố tình tổng ái hướng trong núi chạy, trước kia thời điểm không dám đề, trong lòng vẫn là lo lắng, hiện tại không giống nhau, có vướng bận, người băn khoăn liền sẽ nhiều. Linh đại bá cũng nhân cơ hội đề ra một chút. Ân, đại bá uống rượu, ta biết đến. Lâm Phong cười cấp Linh đại bá rót rượu, sau đó lại cấp yên lặng ăn cơm tiểu nhân nhi gấp khối thịt cá. Ân, này rượu không? Tồi, cá cũng ăn ngon, nhưng thật ra này đồ ăn là gì đồ ăn? Hương vị không tồi, bất quá sao chưa thấy qua? Linh đại bá uống lên khẩu rượu, triều kia không nhúc nhích quá dao bạch cấp một kẹp nhập miệng. Đây là dao bạch. Liền lớn lên ở bờ sông thượng, ngưu nhi yêu nhất ăn kia thảo, phía dưới lớn lên lúc sau lột ra phiến lá là có thể thấy được, nộm thời điểm còn có thể ăn sống, bất quá lấy tới xào ăn tốt nhất. Lâm viện viện cười giải thích, đối với dao bạch lâm viện viện vẫn là phi, thường yêu thích, dao bạch bản thân không có gì hương vị, có thể phối hợp rất nhiều đồ vật tiến hành chế biến thức ăn, chế tác phương pháp phi thường đơn giản, hơn nữa vị cũng phi thường không tồi. Cư nhiên là kia cô Thảo A, đó là trước kia thời điểm làm lương thực loại, nghe thế hệ trước nói, 500 năm trước các quốc gia phân tranh sát ngược quá nhiều, làm cho trời giận, cô bụi cỏ ngay từ đầu chậm rãi không trổ bông, Đến sau lại cô Thảo liền tính trổ bông, cái nút cũng cực kỳ thiếu. Không có biện pháp thỏa mãn dân chúng hằng ngày ăn cơm, quân đội càng là vô pháp cung ứng. Sau lại lục quốc chỉ có thể đình chỉ chiến tranh, phái người đi tìm tân loại tốt, liền có hiện tại lúa nước cùng tiểu mạch. Bất quá chúng ta này phía nam loại tiểu mạch thiếu, phía bắc nói là không thích hợp loại lúa nước. Mặt khác địa phương cũng có một ít đặc biệt thu hoạch làm lương loại, bất quá đều không thích hợp đại diện tích loại. Trước kia còn có chút nhân chủng cô Thảo, bất quá thu hoạch thật sự quá ít, liền rốt cuộc không ai loại. Về chuyện này Lâm Phong là biết đến, sử sách thượng có ghi, sau lại trải qua gần 300 năm nghỉ ngơi chỉnh đốn, chiến loạn lại khởi, nguyên bản 6 đại quốc phân liệt khai, hình thành rất nhiều tiểu quốc. Mười mấy năm trước chiến loạn tái khởi, đại quốc gồm thâu tiểu quốc, lại thành tân cục diện, Thiên Nguyên chính là trong đó đại quốc chi nhất. Lâm Viện Viện nhưng thật ra không biết này đó lịch sử, bất quá cái này cô Thảo vì cái gì không trổ bông Lâm. Viện Viện là biết đến, hát phấn khuẩn cảm nhiễm, bởi vì cây cối là nhìn không ra bệnh trạng, chỉ có hệ rễ không ngừng mà bành trướng, cho nên đối với lạc hậu cổ nhân mà nói, tự nhiên là không có biện pháp giải quyết. Bởi vì ngay từ đầu không tìm được vấn đề nơi, hơn nữa cũng không thể trước tiên đem cảm nhiễm cây có bệnh rửa sạch rớt, hát phấn khuẩn khuếch tán mở ra, trổ bông tự nhiên liền ít đi. Bất quá giao bạch thuộc về một loại tương đối nại chứa đựng rau dưa, chỉ cần bảo tồn hảo, 2 tháng, đều không có vấn đề. Này giao bạch nhưng thật ra có thể loại xong xuôi rau dưa bán, này hoang dại ngắt lấy nhưng thật ra cũng có không ít, bất quá vẫn là không bằng trồng trọt hảo. Nếu phải làm, kia vẫn là trực tiếp cung ứng cấp tửu lầu tiệm cơm tới phương tiện, kiếm tiền cũng nhiều, trồng trọt liền phương tiện, không có như vậy nhiều phân tranh. Bất quá chính mình hiện tại này thân thể lại không được, hơn nữa không có đồng ruộng, chính mình có thể làm sự tình rất ít, hơn nữa có chút đồ vật. Cũng không thích hợp trước mặt người khác hiển lộ, cũng may chính mình không có gì phải làm thế giới đệ nhất phú ông cao cấp lý tưởng, bình bình đạm đạm liền hảo, hơn nữa đang ở Bảo Sơn. Lại như thế nào sẽ đói chết, tiểu phú thả ăn là đủ rồi. Ha ha, kia im cũng đi lộng điểm tới ha ha, này giao bạch thật đúng là không tồi, im kia khuê nữ hiện tại lại có, tổng ăn không vô đồ vật, im cho nàng đưa điểm đi, thứ này im khuê nữ có thể ăn không? Lời này mau nói xong, Linh Đại Bá mới nhớ tới này, thai phụ muốn ăn kiêng. Đương nhiên có thể, bất quá tốt nhất không cần ăn sống, nấu chín liền hảo. Có thể thiết hảo lúc sau dùng canh gà nấu nấu, như vậy đã có tiên vị, lại không dầu mỡ, thai phụ ăn cũng bổ thân thể. Lâm Viện Viện cười kiến nghị, cái này biện pháp nàng kiếp trước thời điểm liền gặp người dùng quá, hương vị cũng không tồi. Bất quá không thể ăn quá nhiều, một cơm ăn nhiều không tốt, này thứ gì đều phải có cái độ, chính là trứng gà một ngày cũng không thể ăn nhiều, 2 cái cũng đã đủ rồi, nhiều ngược lại cũng không tốt. Lâm Viện Viện lại bồi thêm một câu, nếu là người khác Lâm Viện Viện khả năng liền không nói, bất quá Linh Đại Bá cùng Lâm Phong quan hệ như vậy thân cận, Lâm Viện Viện liền bổ phía sau câu kia. Này nguyên thân trong trí nhớ, trong thôn người ngày thường cũng không có gì đồ bổ một loại chú ý, tốt nhất nhất bổ chính là trứng gà, có chút nhân gia đau lòng tức phụ hoài hài tử, một ngày 4-5 cái trứng gà bổ, sinh sản sau càng là mỗi ngày 10 mấy. Trứng gà, này căn bản là không hợp lý. Này trứng gà còn không thể ăn nhiều. Này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Linh Đại Bá có chút kinh ngạc, này từ cổ chí kim cũng chưa nghe nói qua này cách nói. Cái này xác thật là, trong trấn Dương Đại Phu cũng nói qua. Lâm Phong ở một bên bồi thêm một câu, này trứng gà không thể ăn nhiều chính mình lần đầu tiên nghe nói thời điểm cũng là, có chút kinh ngạc, bất quá phía sau tưởng tượng cũng là. Người bình thường gia tự nhiên không biết, bất quá y giả. Bản thân liền đối dưỡng sinh thức ăn thượng thực chú ý, cho nên này đó vẫn là biết đến. Nguyên lai là đại phu nói a, khi im muốn cùng im khuê nữ nói, hiện tại nhật tử hảo, trứng gà không thể ăn nhiều, này gà vẫn là có thể ăn, im này cũng suy nghĩ dưỡng chút gà đến lúc đó, các khuê nữ làm ở cử thời điểm ăn, này xem ra muốn nhiều dưỡng điểm mới được. Này ăn gà nhưng thật ra không có gì, bất quá này ăn nhiều cũng chán ngấy, bất quá này làm ở cử, nhiều bổ bổ cũng không gì, Lâm Viện Viện. Cũng không nói thêm nữa, cúi đầu dùng bữa, lúc này mới một hồi công phu, trong chén đã chậm rãi đều là đồ ăn, nhìn nhà mình tướng công cho chính mình kẹp đến đồ ăn, đều là chính mình thích ăn, xương cá cũng chọn sạch sẽ, Lâm Viện Viện thích ăn cá, bất quá lại rất sợ xương cá, ở điểm phát hiện nhà mình nương tử rất ít hạ đũa, còn tưởng rằng là tiểu nhân nhi không thích ăn, nhưng là phát hiện tiểu nhân nhi lại thường xuyên dạng ánh mắt lưu lại đến cá đĩa thượng, vì thế thử đem xương cá chọn, thả một khối đến tiểu nhân nhi trong chén, phát hiện tiểu nhân nhi thực thích ăn, vì thế lại lộng một khối, tiểu nhân nhi cơ hồ ai đến cũng không cự tuyệt, lúc này mới phát hiện. Vì thế mỗi lần ăn cá đều sẽ đem xương cá chọn sạch sẽ phóng tới tiểu nhân nhi, trong chén, nhìn tiểu nhân nhi ăn hoang, Lâm Phong liền cảm thấy thực vừa lòng, đặc biệt là trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng lúc sau, Lâm Phong nhìn tiểu nhân nhi một chút trường thịt, sắc mặt càng ngày càng tốt, bế lên tới rốt cuộc có chút xúc cảm, càng ngày càng thích như vậy nuôi nấng phương thức, mỗi một cơm cơ hồ đều không cần Lâm Viện Viện chính mình động thủ gấp đồ ăn. Lâm Phong đều sẽ ấn tiểu nhân nhi khẩu vị, tận lực làm Lâm Viện Viện ăn nhiều. Mà Lâm Viện Viện đối với kẹp đến chính mình trong chén đồ, ăn ngay từ đầu là ngượng ngùng, chậm rãi đến thói quen, từ nhỏ dưỡng thành không lãng phí lương thực hảo thói quen làm Lâm Viện Viện, không một lần đều sẽ chẳng trong chén đồ ăn ăn xong. Hơn nữa Lâm Viện Viện cũng phát hiện nhà mình tướng công tuy rằng sẽ không ngừng cho chính mình thêm đồ ăn, bất quá lại cũng sẽ không làm chính mình ăn chóng. Vì thế một cái gấp đồ ăn kẹp thực vui vẻ, một cái ăn thật sự thoải mái, không cần chính mình động thủ, hai cái người cứ như vậy duy trì loại này ăn cơm. Hình thức, Linh Đại Bá ăn cơm lúc sau liền rời đi, Lâm Phong đem người đưa xuống dưới sân, Lâm Viện Viện thu thập chén đũa, đem chén đũa rửa sạch sạch sẽ lúc sau lại uy uy tiểu cà rừng, liền ở trong sân tản bộ. Lâm Phong trở về lúc sau liền bồi Lâm Viện Viện, lại đi rồi một hồi liền chọn ra ghế bập bên. Mỗi ngày Lâm Phong đều sẽ thực đúng hạn làm Lâm Viện Viện tiến hành ngủ trưa, Lâm Viện Viện ngay từ đầu là xác thật mệt, sau lại thân thể tốt một chút, Lâm Phong nhưng vẫn yêu cầu Lâm Viện Viện ngủ trưa, chính là Lâm Viện Viện không có ngủ ý cũng muốn nằm ở ghế bập bên thượng. Chết tức thân thể khôi phục phi thường không tồi, này nước thuốc cơ bản có thể chặt đứt, về sau ta sẽ đem dược toàn bộ biến thành thuốc viên, như vậy phương tiện một ít. Mỗi ngày phao phao chân, đối thân thể hảo, hiện tại chất tức chủ yếu dựa dưỡng, thiên kim khoa phương diện tốt nhất vẫn là đi tìm chuyên môn đại phu nhìn xem, có lẽ sẽ tốt mau một ít. Từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến bây giờ bình tĩnh, cần 2 tháng thời gian, Dương đại phu đã không có ngay từ đầu không bình tĩnh. Thật sự, về sau không cần uống nước thuốc. Lâm Viện Viện phi thường cao hứng, này khổ ha hai dược đều uống lên không sai biệt lắm 2 tháng. Lại ăn ngon đồ ăn ở uống xong dược lúc sau cũng chưa ăn uống, hơn nữa trên núi cây táo chu đều chín, chính mình còn không có cơ hội đi xem qua, bất quá cũng may thành thục kỳ tương đối trường, hiện tại mới tiến vào đại phê lượng thành thục thời điểm. Ta đây hiện tại có phải hay không có thể nhiều hoạt động hoạt động? Cây táo chu rượu là phao thượng, nhưng là này cây táo chu mức hoa quả nhưng vẫn không có thể làm, Lâm Viện Viện thèm đã lâu. Đáng tiếc đều bị Lâm Phong lấy không thể quá độ mệt nhọc vì từ cấp cản trở, phơi khô cây táo chua nhưng thật ra có không ít, bất quá Lâm Viện Viện vẫn là muốn vào núi đi dạo, này đang ở Bảo Sơn lại không thể thăm bảo là ở là quá làm người khó chịu. Có thể, bất quá việc nặng vẫn là không cần nhiều làm. Dương đại phu cười đem đồ, vật thu thập hảo. Quá tuyệt vời. Này 2 tháng chính mình làm nhiều nhất chính là ăn cùng ngủ. Dư lại liền uy uy gà cùng con thỏ, gà rừng cùng con thỏ còn không thể bán, loại những cái đó đồ ăn cũng vừa mới có thể ăn, kiếm tiền vẫn là chủ yếu dựa nhà mình tướng công săn thú, cảm giác chính mình hảo vô dụng a. Những cái đó rau dại gì đó, chính mình ha ha đưa tặng người còn hành, muốn cầm đi bán, chính mình tướng công căn bản là không cho, đảo không phải không cho chính mình đi làm, chỉ là không. Trưởng chính mình mệt mỏi, Lâm Viện Viện chỉ có thể quyết đoán từ bỏ, mỗi lần coi như chính mình thêm đồ ăn đi. Trấn trên người ăn rau dại cực nhỏ, hơn nữa thị trấn bản thân liền không lớn, phú quý nhân gia rất ít, nơi này căn bản không có thị trường, ai, vì sao người khác xuyên qua hỗn hô mưa gọi gió, chính mình lại làm gì đều không được, trấn nhỏ cũng không có nhân gia những cái đó. Trấn nhỏ nói phồn hoa, chính là bình thường nhất bất quá thị trấn. Tốt hơn một chút một ít đồ vật đều phải đi, trong huyện mới có tới bán, nhưng là đi một chuyến trong huyện liền không sai biệt lắm một ngày, có tiền còn có thể nói trụ thượng một đêm, không có tiền cũng chỉ có thể vội vàng bóng đêm hồi, quá phiền toái. Duy đọc chỗ tốt chính là thanh tịnh, núi cao hoàng đế xa, huyện quan đều lười đến quản, muốn tới một chuyến còn có tiêu tốn một ngày thời gian. Địa chủ hương thân chính là nơi này lão đại, bất quá cũng may không có ác bá, bằng không thật đúng là phiền toái. Nhưng là tin tức thực lạc hậu là, được, phát sinh điểm sự tình gì có lẽ qua đi mấy tháng thậm chí một năm mới có thể truyền, tới nơi này, lui tới thương khách cũng ít, này hai tháng thời gian đem thị trường khảo sát một phen, phát hiện trừ phi chọn đi trong trấn, muốn phú chỉ có một biện pháp, đó chính là làm ruộng mua đất, trở thành địa chủ. Bất quá nông gia nơi nào có bỏ được bán đất, trừ phi bất đắc chỉ, hơn nữa muốn tảng lớn liên tiếp ở bên nhau càng khó. Đương nhiên, người có thể khai hoang, cái này vẫn là có ưu đãi. Chính sách, bất quá yêu cầu hao phí đại lượng thời gian cùng nhân lực, này tiền còn không có kiếm đâu, liền dùng sức tiêu tiền. Lâm viện viện tưởng tượng đến chính mình hiện tại cái này phá thân thể, khác không nói, liền chỉ là mỗi ngày đều phải ăn nhân sâm dưỡng vinh hoàng liền phải tiêu phí không ít. Chỉ có thể yên lặng từ bỏ. Cũng may chính mình không phải cái giả tâm cường, nhà mình tướng công giống như đối tiền tài cũng không có quá lớn chú ý, vì thế hai người liền vừa lòng với hiện trạng. Quá, bất quá Lâm viện viện vẫn là muốn làm chút chuyện, bằng không thật sự là khó chịu thực. Ngày mai mang ngươi đi. Lâm Phong cười sờ sờ tiểu nhân nhi phát đỉnh, đối với nhà mình nương tự muốn vào nuôi ý tưởng Lâm Phong đã sớm biết. Phía trước không được trừ bỏ lo lắng tiểu nhân nhi thân thể vấn đề bên ngoài, kỳ thật chủ yếu vẫn là muốn cho tiểu nhân nhi ngủ trưa cùng với uống thuốc, ở trong núi luôn là dễ dàng bởi vì các dạng sự tình chậm trễ thời gian, cho nên cho dù Lâm viện viện làm nũng, chơi xấu cũng hảo, Lâm Phong cũng chưa đồng ý. Người nói, đến lúc đó không được không thể, nhà mình tướng công kia đều hảo, chính là đem chính mình xem đến quá đã chết, tuy rằng là vì chính mình hảo. Bất quá chính mình vẫn là hy vọng tự do điểm. Ân. Cảm ơn Dương Đại Thúc. Lâm viện viện cười đối Dương Đại Phu nói lời cảm tạ. Này người bình thường đều là uống thuốc canh, thuốc viên chế tác phương pháp tương đối phiền toái. Giống nhau Đại Phu đều cực nhỏ đi chế tác bình thường thuốc viên. Đặc biệt là loại này không phổ biến yêu cầu, lại giá trị không cao. Ha ha, này quan miệng thượng tạ không thể được. Ta nhưng nhớ thương ngươi kia phao rượu, Lâm tiểu tử chính là vì này, rượu gạo cố ý làm người từ trong huyện hoa giá mua trở về, ta đều hồi lâu không uống qua, kia cây táo chua làm nhưng có bao nhiêu, cũng cho ta đưa điểm tới, ta này cây táo chua làm cũng mau dùng xong rồi. Này cây táo chua làm năm rồi Dương Đại Phu cũng là chính mình đi ngắt lấy phơi khô, rốt cuộc dùng còn mang nhiều, hơn nữa giá cả cũng không tính tiện nghi. Có thể chính mình trích liền chính mình trích, hơn nữa chế tác cũng đơn giản, chỉ là năm nay thật sự là bận quá, này cây táo chua làm dùng cũng mau, vừa lúc lại biết Lâm viện viện phơi không ít, cũng liền lười đến đi hái được. Năm rồi là Lâm Phong đối thứ này không có hứng thú, cũng không có nghĩ tới muốn đi lộng, cho nên Dương Đại Phu cũng đều vẫn luôn chính mình lộng, năm nay nhiều Lâm viện viện, Lâm Phong hái được rất nhiều, trong núi cây táo. Chưa thù vẫn là rất nhiều, hơn nữa người bình thường cũng không tiến kia trong núi, Lâm Phong cũng không biết muốn nhiều ít, nghĩ nhiều tốt hơn, liền nhiều hái được một ít. Lâm viện viện cũng không biết Lâm Phong muốn nhiều ít rượu, nghĩ phơi khô cũng không tồi, cho nên ai đến cũng không cự tuyệt. Mỗi ngày Lâm Phong đều sẽ bối một đại sọt trở về, lần này liền đôi không ít, bất quá này cây táo chua mức hoa quả lại bởi vì trình tự làm việc vấn đề, Lâm Phong vẫn luôn không cho Lâm viện viện động. Thủ, này liền kéo xuống. Hảo. Lâm viện viện cười ứng, vốn dĩ này cây táo chua rượu liền có nghĩ tới muốn đưa Dương Đại Phu một phò tử, hơn nữa những còn đặc biệt nhiều, bất quá này rượu phóng càng lâu tự nhiên càng tốt. Hai người ngồi xe bò lão đảo lắc lư hướng trong thôn đi, mau đến cửa thôn thời điểm Lâm viện viện đột nhiên nhớ tới cái vấn đề, tướng công, này cây táo chua làm nếu giá cả cũng không tiện nghi. Như thế nào liền không thấy trong thôn người đi trong núi hái được cầm đi bán a. Này trấn nhỏ xa xôi, yêu cầu không nhiều lắm, giống nhau hiệu thuốc dự trữ cũng đủ dùng, hơn nữa giống Dương Đại Thúc như vậy, đều tự cấp tự túc, cho nên trong thôn người cũng không biết thứ này giá cả, đi trong huyện nhưng thật ra không tồi, bất quá trong thôn người cực nhỏ đi, cũng không nhất định sẽ biết, hơn nữa không biết giá cả cũng dễ dàng bị người lừa. Không kiếm tiền tự nhiên liền sẽ không lại đi, lưu trữ nhà mình ăn còn hảo. Giống như cũng là, bất quá hảo đáng tiếc a, này cây táo, chua sinh đều phải 30 văn một cân, làm 100 văn, bất quá này làm táo cách làm người bình thường sẽ không, sinh bối đi bán cũng rất không tồi, này 10 cân liền 300 văn, tỷ can sống tới tiền còn nhanh, chính là này đi trong huyện muốn ăn trụ, bất quá nếu là giống Linh Đại Bá như vậy có xe bò, kéo lên trăm đem cân đi, khấu rất tiêu dùng cũng có thể kiếm cái 2 lượng tiền, tiết kiệm điểm đủ nông gia một năm dùng. Lâm Viện Viện vô cùng đáng tiếc, nếu không chúng ta lộng chút đi trong huyện, bán. Lâm Viện Viện tưởng tượng đến 2 lượng bạc liền có chút tâm động, 2 lượng bạc a, chính mình đem hoa hồng cách làm dạy cho trang phục phô đại nương cũng mới 5 lượng bạc, vẫn là chính mình làm không ít hoa hồng kiếm lời 3 lượng, cùng nhau mới 8 lượng, liền chính mình nửa tháng nước thuốc tiền. Ngẫm lại chính mình thật đúng là phá của, nói tốt bôn khá giả đâu. Chờ ngươi thân mình lại tốt một chút, ngươi hiện tại thân thể còn không thích hợp bôn ba. Liền biết, Lâm Viện Viện đáy lòng. Nho nhỏ oán trách, mỗi lần đều như vậy, tuy rằng lời nói thật mềm, bất quá cự tuyệt ý tứ như vậy rõ ràng. Hai người hoảng vào thôn, một cái là không có chú ý, một cái là không thèm để ý, bên đường không xa bụi cỏ trung ngồi xổm phụ nhân, ở hai người vào thôn lúc sau mới đứng lên, trong lòng lại đánh chính mình bằng tính nhỏ. Nguyên lai này cây táo chua như vậy đáng giá. Phụ nhân lẩm bẩm tự nói, âm lượng không lớn. Nhưng là kia bén nhọn tiếng nói, Lâm Viện Viện nếu ở nhất định có thể nhớ tới là ai? Trồng vội gặp vội đã kết thúc, cùng Lâm Viện Viện nửa mao tiền quan hệ đều không có, nhưng là trong thôn thôn dân đều gầy một phòng lớn, cũng đen rất nhiều. Đương gia, đừng nhìn, ngươi trước cùng im trở về, im có chuyện cùng ngươi nói. Phụ nhân vội vã hướng, tới ở nhà mình điền biên xem thủy hán tử thấp chậm rồng chập kêu. Hán tử quay đầu lại nhìn về phía bờ ruộng cách đó không xa phụ nhân, cúi đầu lại đem thủy khẩu phóng thấp một ít, lúc này mới khiêng lên cái quốc xoay người. Triệu phụ nhân đi đến, chị sự. Không phải làm ngươi này bà nương trở về nấu cơm sao? Ngự khí có chút không vui, bất quá phụ nhân một chút đều không khí, nhà mình hán tử cứ như vậy, mộc thực, bất quá lại cũng không phải chính mình có thể phản kháng. Cũng may không phải cái không đau người, tuy rằng đối chính mình nói chuyện không mềm mại, bất quá ăn mặc thượng lại không mệt chính mình, tiền bạc cũng là chính mình nắm lấy, hằng ngày việc vất vả cũng không cần chính mình làm. Đương gia, im nghe, được một tin tức, bất quá này không thích hợp nói, im trở về lại cùng ngươi nói. Này kiếm tiền sự cũng không phải là việc nhỏ, nếu là đến lúc đó nhà khác cũng biết, này tiền đã có thể mệt. Về đi. Hán tử vừa thấy nhà mình tức phụ như vậy liền biết chính mình hỏi cũng vô dụng, dù sau này trồng vội gặt vội cũng kết thúc, này thủy cũng nhìn, vốn cũng là chính mình không yên tâm đến xem. Một hồi về đến nhà phụ nhân liền tiếp nhận cái quốc phóng tới trong phòng, sau đó cầm ấm nước cùng bát to đi, ra, đương gia uống trước chén nước. Hán tử tiếp nhận thủy, phụ nhân nhanh chóng đi tới cửa mọi nơi nhìn một hồi liền đem đại môn nhốt lại. Sau đó lôi kéo uống xong thủy hán tử hướng trong phòng đi, vào phòng cũng không quên đóng cửa, hán tử vỗ vỗ quần áo trực tiếp ngồi xuống trên giường, phụ nhân đóng cửa cũng làm tới rồi hán tử bên cạnh. Đương gia, im hôm nay trở về thời điểm đột nhiên có chút cấp, liền ngồi xổm thảo đi, kết quả nghe được một cái tin tức tốt, kia trong núi cây táo chua, biết không? 30 văn một cân, đáng quý liệt. Phụ nhân hai mắt sáng lên nói. Nếu không phải sợ hãi bị người nghe được, thật sự hảo tưởng lớn tiếng hô lên tới. Kia đồ vật trong núi có rất nhiều, trấn trên người căn bản là không mua, nghe ai nói, không phải là mẹ mình đi. Hán tử một chút đều không kích động, ngược lại vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía chính mình tức phụ. Ai u, đương gia, thật sự, không phải trong trấn, là trong huyện, là Lâm Phong hai vợ chồng hôm nay từ trong trấn trở về thời điểm. Nói. Chuyện tốt như vậy nhân gia sẽ nói cho ngươi. Lâm Phong nhật tử là không tồi, bất quá 30 văn cũng không phải là số nhỏ tự, hán tử vẫn là không tin. Ai u, này nếu là bọn họ trực tiếp cùng im nói im cũng không tin, nhưng đây là im không cẩn thận nghe, kia đại nha nhưng đều tâm động, nếu không phải thân mình không tốt, nhân gia đã sớm đi, nơi nào còn chờ bọn im. Phụ nhân có chút nóng nảy, bạch bạch chụp hai hạ chính mình đùi. Đây là thật sự. Hán tử cũng có chút tâm động, bất quá vẫn là không quá yên tâm. Thật thật, này không nguyên bản cũng tính toán muốn đi trong huyện xem ngươi muội tử sao, chúng ta đi trước một ít, liền tính bán không ra đi, cũng có thể đương quà kỷ niệm. Này cây táo chua cũng thích hợp ngươi kia muội tử ăn, nếu là bán tiền, bọn im không phải cũng có hai cái tiền cấp cô em chồng môi chỉ gà bổ bổ, phụ nhân suối chuột nói. Hán tử tưởng một chút cũng là, mùi tử từ gả đến trong huyện, trừ bỏ năm kia có hài tử đi một lần, đã thật lâu không đi, này. Trọng vội gặp vội thời điểm thu được tin tức nói chính mình mùi tử lại có, chính mình cũng tính toán quá mấy ngày đi, này cây táo chua cũng là cái thứ tốt. Kia hảo, người ở nhà chiếu cố cậu oa, im đi trong núi trích kia cây táo chua. Ai, hảo liệt, đương gia trước không vội, im trước nấu cơm cho ngươi. Phụ nhân cao hứng sắp sửa đứng dậy, hán tử đè ép đi xuống, tung ta tung tăng đẩy cửa ra đi ra ngoài nấu cơm đi. Đại thành, ngươi cổng sọc đây là đi kia nha. Một khiên cái quốc ra cửa hán, tử cười hỏi. Đi trích điểm giả trái cây, quá hai ngày đi xem im mùi tử. Ai u, này trong thôn liền số ngươi mùi tử cả tốt nhất, lần trước nghe nói lại có. Đây là chuyện tốt a, chạy nhanh đi thôi. Hai người sát vai mà qua, trong núi lâm viện viện lúc này đang ở nhàn nhã ngủ trưa. Sáng sớm, đương gia, này đã đến trấn trên, chúng ta là đi tới đi trong huyện vẫn là làm xe đi. Phụ nhân trong tay xách theo một cái tay nải, mở miệng dò hỏi một bên cổng sọt hán tử. Làm xe đi, bằng không đến. Trong huyện thời gian đều chậm. Hai người vội vàng đến trong huyện xe ngựa, cùng nhau giao 60 văn ngồi trên xe, trong xe người còn rất nhiều. Trong núi, trước đem cơm sáng ăn no, vào núi không vội. Lâm Phong đem qua lo ăn hai khẩu, liền muốn rời đi chuẩn bị đồ vật tiểu nhân nhi cấp kéo lại, lại thêm một chén cháo đến tiểu nhân nhi trong chén. Vào núi không phải muốn nhân lúc còn sớm sao? Lâm viện viện nhìn kia chén cháo. Kỳ thật thật đúng là chính là có chút tiểu kích động, bất quá vào núi. Nhiều làm điểm chuẩn bị hay là nên? Không cần, chúng ta không phải đi săn thú, quá sớm ngược lại không tốt, người trước từ từ ăn no, bằng không vào sơn dễ dàng đói. Nga! Lâm viện viện có chút tiểu thất vọng, kỳ thật thật sự rất muốn sớm một chút đi xem, bất quá vẫn là yên lặng trước đem cháo ăn xong. Ăn cơm no, Lâm viện viện chuẩn bị một đống đồ vật cuối cùng trong tay, cũng chỉ cầm một cái tiểu dừa quốc cùng túi, trên đầu mang vây mũ, toàn thân bị che lấp vững chắc, dư lại toàn bộ bị Lâm Phong cấp bao viên. Hôm nay vào núi trích cây táo chua không phải quan trọng nhất, tìm kiếm giả mật ong còn có tầm bảo này hai việc mới là Lâm viện viện muốn làm. Trong núi ong tử rất nhiều, nhưng là cái loại này là sẵn mật Lâm Phong lại không biết. Đây cũng là vẫn luôn không thể làm cây táo chua mứt hoa quả nguyên nhân chi nhất, trấn trên không có mật ong bán, tổ ong có, bất quá đều là dược dùng, mật ong hoặc là bị người tồn đi lên, chính là gia đình giàu có trong tay, cực nhỏ có thể mua được. Người bình thường cũng không dám tùy ý đi treo chọc ong tử, trong núi rất nhiều ong tử đều là có độc, xử lý không tốt còn sẽ người chết. Lâm viện viện thường xuyên cùng gia gia vào núi, ong mật tự nhiên nhận thức. Hơn nữa trong núi dưỡng ong người còn đã dạy Lâm viện viện như thế nào dưỡng ong, bất quá Lâm viện viện nhưng thật ra không có muốn dưỡng ong ý tưởng, dưỡng ong cũng không phải một việc dễ dàng. Bởi vì mật ong sản lượng cũng không sẽ rất cao, dưỡng ong người ta nói quá, một rương nuôi, dưỡng mật ong, một năm sản lượng cũng liền 10 tới cân, này vẫn là bởi vì là trung phong, bình thường mật ong một năm liền 2 cân nhiều, thật mật ong giá cả vẫn luôn là cư cao không dưới. Lâm viện viện hưởng qua, thật mật ong xác thật cùng siêu thị không giống nhau. Mỗi năm gia gia cũng sẽ tự dưỡng ong nhân thủ mua sắm mật ong, hai cái người cùng nhau vào núi thời điểm cũng từng gặp được quá sẵn mật giả ong, gia gia cư nhiên sẽ huân ong, đó là Lâm viện viện lần đầu tiên biết, huân ong kỳ thật. Thật sự rất đơn giản, không đơn giản chính là hay không dám đi làm, tuy rằng huân ong cũng có kỹ xảo, bất quá xác thật rất đơn giản. Một đường hướng tới cây táo chua lâm đi, bởi vì táo hoa hoa kỳ trường, nhất chiều ông tự yêu thích, muốn tìm chúng nó nói cũng đơn giản một ít. Hơn nữa Lâm viện viện cũng làm Lâm Phong lưu ý quá, cây táo chua lâm xác thật là có tổ ong, bất quá Lâm viện viện vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy quá mới có thể xác định. Một đường đi tới cũng không cấp, Lâm Phong ở phía trước biên mở đường, Lâm viện viện đi theo phía sau mọi nơi tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được chính mình muốn đồ vật. Này dọc theo đường đi tới nhưng thật ra thấy được không ít nấm, bất quá Lâm viện viện lại không có vội vã ngắt lấy. Này thảo dược cũng phát hiện không ít, bất quá chính mình hái được cũng sẽ không bào chế, hơn nữa nhận thức đều là gia gia cùng chính mình nói qua, này đó thảo dược đều thực bình thường, không có gì giá trị, Lâm viện viện có chút tiếc nuối, bất quá lại không có từ bỏ. Đi tới ngày dần dần cao, Lâm Phong vì bận tâm Lâm Viện Viện cố ý phóng đầy bước chân, Lâm Viện Viện đi rồi một đoạn thời gian hơn nữa tìm kiếm kiếm, cũng cảm giác có chút mệt mỏi, đỡ một bên đại thụ nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên liền muốn lười nhác vươn vai, này ngẩng đầu trợn mắt vừa thấy, Lâm Viện Viện cảm thấy này cây có chút quen thuộc, bất quá tán cây quá cao, nhất thời thấy không rõ lắm. Đây là cây ô liu. Không đơn thuần chỉ là một viên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lâm Viện Viện. Một số, liền chính mình chung quanh có thể nhìn đến cùng chính mình trong tầm tay này, viên một người vây quanh lớn nhỏ cây ô liu liền 6 viên, chính mình chỉ lo hướng trên mặt đất tìm, hoàn toàn đã quên triều bên trên xem, tư duy đều bị giam cầm. Tướng công, người trước ta nhìn xem này thụ kết quả sao? Lâm Viện Viện chỉ vào cao lớn tán cây có chút kích động hỏi. Kết, màu xanh lục, này thụ nương tử nhận thức. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lại, xanh biết quả trám ở lá cây gian nếu không cẩn thận đi. Xem thật đúng là không nhất định thấy được. Màu xanh lục, thiên A, cư nhiên là quả trám, cái này làm mức hoa quả mức không còn gì tốt hơn. Lâm Viện Viện đột nhiên đặc biệt cao hứng, này nếu là hắc quả trám chính mình thật đúng là không biết muốn xử lý như thế nào. Bởi vì hắc quả trám chính mình biết đến xử lý phương pháp liền hai cái, một cái nấu ăn, một cái chính là kia hắc quả trám hạch điêu khắc, chỉ là này nấu ăn cũng không tốt tiêu thụ, không phải tất cả mọi người sẽ yêu thích, làm ra. Tới chính là dưa muối, thứ này người bình thường gia nhưng thật ra ăn, gia đình giàu có phỏng chừng sẽ không ái. Mà này quả trám liền không giống nhau, chế thành quả vô lúc sau nhan sắc kim hoàng. Khẩu vị phi thường không tồi, đề cử đến gia đình giàu có tốt nhất bất quá, quan kia nhan sắc liền phi thường thảo hỷ, hơn nữa một viên cây ăn quả có thể kết rất nhiều trái cây, làm thành lúc sau lại thập phần nại gửi, chính mình này tuyệt đối kiếm quá độ. Lâm Viện Viện càng nghĩ càng vui vẻ, trong lòng bàn tính nhỏ bạch bạch bạch đánh, trong miệng còn thì thào nói, không vội, còn có hơn 2 tháng, đến lúc đó thành thục làm ra tới có thể đưa đến trong huyện. Cái này có thể so cây táo chu đáng giá. Nương tử, Lâm Phong đối với này thụ nhìn lại xem, cuối cùng ánh mắt dừng ở chính mình nương tử trên người, tuy rằng không biết là cái gì, bất quá là thứ tốt nhưng thật ra có thể xác nhận. Oa, tướng công, nói cho ngươi, chúng ta lúc này muốn phát tài, ngươi xem nhiều như vậy, nếu là đều làm thành mức hoa quả, có thể đổi thật nhiều tiền. Lâm Viện Viện kích động rảo một cái đã bắt được Lâm Phong tay. Ơn, nương tử có không trước nói cho vi phu đây là cái gì? Đây là quả trám, có thể ép chu có thể làm thành mức hoa quả cũng có thể đương trái cây ăn, bất quá này ép chu ta không hiểu, làm thành mức hoa quả nói phương pháp rất đơn giản, thành phẩm màu sắc kim hoàng thập phần thảo hỷ, hơn nữa vị phi thường không tồi, bất quá sinh quả nói liền sẽ có chứa chua xót. Hương vị, có người thích, có người không thích, có thể ép chu sao? Lâm Phong nhìn trước mặt cao lớn cây ô liu trong lòng suy tư. Ơn, có thể, bất quá ta sẽ không, rất nhiều đồ vật đều có thể ép chu, giống hạt mè, đậu phộng, đậu nành còn có hạt giống rau này đó đều có thể ép chu, này đó đều là có thể dùng ăn dùng để nấu ăn, hơn nữa ra chu suất cực cao. Lâm Viện Viện cười đem chính mình biết đến nói ra, thập phần vừa lòng ngẩng đầu nhìn về phía cao lớn cây ô liu. Hạt mè cùng hạt giống rau cái. Này ta biết. Này đậu phộng cũng có thể ép chu, còn có đậu nành là cái gì đậu? Chu là phi thường quan trọng sinh hoạt hàng ngày chuẩn bị phẩm, chỉ là có thể ép chu đồ vật Lâm Phong biết đến chỉ có này 2 dạng, phần lớn thời điểm ăn đều vẫn là mỡ động vật, này đó dầu thực vật trung dầu mè còn phi thường quý, người bình thường gia cực nhỏ bỏ được ăn, gia đình giàu có nhưng thật ra nhiều dùng ăn dầu mè, người thường gia mua không nổi thịt, dầu hạt cải nhưng thật ra ăn, bất quá cũng thập phần tiếc. Kiệm, đậu phộng đương nhiên có thể ép chu a. Còn có hạt hướng dương, này 2 dạng ra chu lượng nhưng nhiều, ta kiếp trước thời điểm cơ hội chính là ăn này 2 loại chu lớn lên, so dầu hạt cải hương, hơn nữa màu sắc kim hoàng, không giống dầu hạt cải như vậy hắc, hơn nữa dầu hạt cải nhất định phải thiêu quá nấu ăn mới ăn ngon, nếu không cực nóng thiêu nhiệt, nấu ra tới đồ ăn cũng không thể ăn. Đậu nành chính là đậu nành a. Cái này ra chu cũng cao, hơn nữa thập phần dễ dàng loại, sản lượng cũng cao. Đậu phộng nhưng thật ra có thể, nhưng là này đậu nành lại không được. Đậu nành cực dễ treo chọc châu chấu, cực nhỏ có nhân gia nguyện ý gieo trồng. Đã từng có một cái huyện thành dân chúng thấy đậu nành giá cả cao, liền đại diện tích gieo trồng đậu nành, kết quả đưa tới châu chấu, toàn bộ huyện thành sở hữu lương thực thực vật bị ăn đến không còn một mảnh, châu chấu quá cảnh hoàn toàn không có sở thừa, cũng may mặt khác huyện thành không có gặp như vậy nghiêm trọng nạn châu chấu, năm ấy mới không đói chết bao nhiêu người, từ kia lúc sau liền cực nhỏ có người dám loại đậu nành, đều là chút ít loại. Đậu nành xác thật dễ dàng chiêu châu chấu, khó trách cũng chưa thấy có bán đậu hũ, đậu nành giá cả cùng đậu xanh không sai biệt lắm, phải biết rằng kiếp trước đậu xanh giá cả chính là đậu nành gấp 2 đâu, chính mình nhìn mười mấy văn một cân cũng không cảm thấy quý, này tưởng tượng tưởng, này nếu là đổi thành lương thực, kia giá cả vẫn là mang cao, rốt cuộc thế giới này lương thực sản lượng thật sự quá thấp, bất đồng kiếp trước. Bất quá này châu chấu kỳ thật vẫn là có thể phòng bị. Đậu nành tuy rằng trực tiếp ăn không phải thực hảo, bất quá làm thành đậu hũ lại là không tồi, hơn nữa diễn sinh phẩm còn nhiều như vậy, nếu không phải chính mình sẽ không làm đậu hũ, mỗi ngày liền uống điểm sữa đậu nành, chính mình đều muốn làm chút đậu hũ ăn, ngẫm lại kia đậu phụ trúc đậu làm, Lâm Viện Viện nhịn không được có chút thèm. Hảo đi, chúng ta trước không nói chuyện cái này, tiếp tục đi phía trước, ép kêu ta cũng sẽ không. Cái này muốn xem xưởng ép dầu như thế nào đi làm, tướng công, còn có xa lắm không mới đến. Muốn ăn ăn không được tâm thật đâu a. Nhanh, khác sao? Lâm Phong từ trên người đem ấm nước đem ra, đưa tới Lâm Viện Viện trước mặt. Hì hì, ta thật đúng là khác. Ấm áp thủy đem khô ráo giọng nói dễ chịu mở ra, leo núi mang đến mệt mỏi cũng đi theo trở thành hư không. Hai người nhanh hơn nện bước, quả nhiên không bao lâu liền thấy được cây táo chua lâm, đỏ rực. Cây táo chua treo đầy chi đầu, trên mặt đất cũng rơi xuống rất nhiều thục thấu quả táo, Lâm Viện Viện cái kia đau lòng, bất quá không có biện pháp, này cây táo chua lâm còn mang đại, tuy rằng trộn lẫn một ít mặt khác cây cối ở trong đó, bất quá này phiến đất rừng lại không có quá rất cao đại cây cối, tạp tại đây tòa sơn giang, này một mảnh cục đá nhưng thật ra mang nhiều, cao lớn cây cối không dễ sinh trưởng. Hiện tại không phải táo hoa khai thời tiết. Bất quá vẫn là có thể nhìn đến có ong mật ở bận rộn, không có nhìn đến có uy hiếp tính ong vò vẽ, Lâm Viện Viện nhưng thật ra yên tâm một ít. Chúng ta đi trước nhìn xem tổ ong, chờ xác nhận, vãn một ít lại lộng, quá sớm không thể được. Lâm Viện Viện ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, tuy rằng ra cửa không tính rất sớm, nhưng là lại cũng không chậm, lúc này nhưng không thích hợp hơn ong mật. Ân, Lâm Phong tiến lên đem tiểu nhân nhi vây mũ xác nhận không có rời ra. Lại cầm một khối sa khăn từ bên trong đem Lâm Viện Viện hơn phân nửa khuôn, mặt đều che khuất, lúc này mới ở phía trước biên mở đường. Lướt qua hơn phân nửa cái cây táo chua lâm, cũng đã có thể nghe được ong mật ong ong ong, thanh âm, theo thanh âm mà đi, quả nhiên thấy được một viên cây táo chua thụ thụ chân vị trí có cái cửa động, ong mật bận rộn bay ra bay vào. Chính là cái này, chúng ta đợi lát nữa hái được quả táo liền ở trong núi nghỉ ngơi ăn cơm trưa. Tướng công không phải nói trong núi có suối nước sao? Cách nơi này có xa hay không nha? Lâm Viện Viện ra cửa, cũng đã làm tốt tính toán, giữa trưa không quay về. Lâm Phong cũng hoàn toàn không phản đối, chính mình vào núi săn thú thời điểm liền thường xuyên ngẩn ngơ chính là một ngày, ở trong núi lộng điểm ăn vẫn là thực dễ dàng, hơn nữa tiểu nhân nhi hiện tại yêu cầu ăn kiêng đồ vật cũng không nhiều, ở trong núi ngẫu nhiên ha ha nướng chế đồ vật vẫn là có thể. Lại còn có mang theo nồi, muốn nấu canh cũng có thể, liền ở bên dòng suối lộng. Nếu là chính mình một người vào núi, từ trong nhà ra đến nơi đây tự nhiên còn sớm, bất quá dọc theo đường đi chiếu cố tiểu nhân nhi tốc độ, ra cửa lại không giống thường lui tới như vậy sớm, buổi sáng thời điểm nương tử ăn cũng không nhiều lắm, này dọc theo đường đi tới, cũng nên đói bụng. Hảo, tướng công, kia khe có cá sao? Lâm Viện Viện nghĩ đến người khác xuyên qua nơi nơi đều có cá, chính mình kiếp trước thời điểm cùng gia gia vào núi có chút trong nước cũng xác thật là có cá, bất quá thật sự quá tiểu, trong tivi cái loại này trầm trong nước lấy căn gậy gỗ trát cá tình huống căn bản là phát sinh không được. Có Lâm Phong nhưng thật ra cũng có ở khê trảo quá cá, bất quá chính mình ngày xưa ngại phiền toái, đánh chỉ gà rừng thỏ hoang muốn so trảo cá mau nhiều. Chỉ có ngẫu nhiên đổi khẩu vị thời điểm mới có thể xuống nước trảo cá. Thật tốt quá, ta muốn ăn cá nướng. Lâm Viện Viện Mỹ tư tư ảo tưởng, vì cái này còn cố ý mang lên gia vị đâu. Hảo! Lâm! Phong cười cười, nắm tiểu nhân nhi tay đi phía trước tiếp tục đi, mau rời khỏi cây táo chua lâm thời điểm liền nghe được nước chảy thanh âm. Lâm Viện Viện hảo muốn chạy đi phía trước nhìn xem, bất quá nhìn bị nắm tay, vẫn là ngoan ngoãn đi theo nhà mình tướng công phía sau, to rộng rắn chắc bóng dáng làm người phi thường có cảm giác an toàn. Thanh Triệt thấy đáy suối nước, chụp đánh ở trên tảng đá bắn khởi một đóa lại một đóa bọt nước, Lâm Viện Viện cút một phen thủy rửa mặt, mát lạnh thủy làm. Người cảm giác phi thường thoải mái, cả người cảm giác đều thoải mái thanh tân, trong núi thủy đều tương đối ngọt. Lâm Viện Viện lại cút một phen thủy hướng trong miệng đưa, mát lạnh suối nước nhập khẩu mang theo ngọt thanh, so uống nước ấm còn có thoải mái, Lâm Viện Viện chuẩn bị lại uống lại bị Lâm Phong cấp ngăn trở. Nếu một ngụm liền có thể, ngươi thân thể vừa vặn chút, này thủy lạnh, hơn nữa chưa nấu quá, không thể uống nhiều, đợi lát nữa lấy này suối nước nấu canh, kia tư vị không tồi. Lâm Phong móc ra trong lòng ngực khăn, cẩn thận đem tiểu nhân nhi trên mặt thủy một chút và lau làm. Sau đó lại đem đôi tay cũng lau khô. Lâm Viện Viện khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, này tuy rằng không phải lần đầu tiên, bất quá như vậy tinh tế bị người chiếu cố, hơn nữa vẫn là cái đại nam nhân, chính mình muốn ở chung cả đời người, trong lòng vẫn là nhịn không được ngượng ngùng, kiếp trước thời điểm gia gia cũng chưa như vậy tinh tế quá, hơn nữa kiếp trước chính mình cũng chưa thử qua kết giao bạn. Trai, liền đến nơi này. Tại đây nam nhân là thiên thời đại. Có thể có như vậy một người nam nhân như vậy săn sóc tinh tế chiếu cố chính mình, Lâm Viện Viện cảm thấy chính mình là hạnh phúc, cũng là may mắn. Trừ bỏ cá, còn muốn ăn thỏ hoang gà rừng sao? Lâm Phong cười nhìn nhà mình nương tử đỏ bừng mặt, mở miệng dò hỏi. Này ra cửa thời điểm Lâm Phong cũng chú ý tới sọt kia một đống nhi gia vị, nghĩ tiểu nhân nhi bởi vì uống nước thuốc vẫn luôn yêu cầu ăn kiêng đồ vật rất nhiều, ăn cũng thanh. Đạm, cũng không ngăn cản, dù sao chính mình nương tử cũng ăn không hết nhiều ít. Không cần, ăn cá liền hảo, chúng ta hai người nơi nào ăn nhiều như vậy, lại lộng điểm nấm, có thể nướng cũng có thể nấu canh, một nồi nước thêm cá nướng là đủ rồi. Bất quá, tướng công, này khê cá đại sao? Được không trảo? Đều mau nói xong, Lâm Viện Viện mới nghĩ đến, này cá có, cũng muốn phân lớn nhỏ, nếu là quá nhỏ, lại không hảo trảo. Chính mình nhưng thật ra ăn không nhiều lắm, nhưng là nhà mình tướng công, lượng cơm ăn cũng không nhỏ, hơn nữa này còn muốn ở trong núi ngốc đã lâu đâu. Có lớn có bé, không khó trảo, người trước tiên ở này nghỉ sẽ, chờ ta nhặt chút củi lửa. Lâm Phong đem tất cả đồ vật đặt ở một bên dựa vào một khối tảng đá lớn, một bên vừa vặn có viên thụ che âm, hiện tại đã 8 tháng sơ, ngày cũng không nhỏ. Ta cũng đi. Lâm Viện Viện nhưng không muốn chính mình một người ngốc. Này thật vất vả vào núi một chuyến, nhất định phải hảo hảo xem, hơn nữa chính mình này cũng nghĩ. Ngơi một hồi, tìm củi lửa cũng không phải cái gì việc khó, chính mình cũng có thể làm. Ta liền tại đây chung quanh nhặt một ít, không đi xa, nếu không ngươi liền tại đây thụ bên cạnh nhặt. Tháng này phân trong núi chính là có xà, Lâm Phong cũng không hy vọng nhà mình nương tử hướng kia trong bụi cỏ toảng. Hảo đi! Lâm Viện Viện vừa thấy Lâm Phong chỉ phạm vi cũng từ bỏ, này dưới tàn cây cũng có chút củi lửa, Lâm Viện Viện liền thỏa hiệp. Lâm Phong cười sờ Lâm Viện Viện phát đỉnh, vây mũ, đã sớm đặt ở tảng đá lớn phía trên, xoay người hướng một bên bắt đầu nhặt củi lửa, Lâm Viện Viện có chút nho nhỏ bất mãn, trường mắt nhìn nhà mình tướng công liếc mắt một cái, này cùng sờ tiểu cẩu dường như, khi dễ ta lùn. Lâm Viện Viện trong lòng nho nhỏ oán giận hạ. Nhìn nhà mình tướng công bắt đầu nhặt củi lửa, cũng đi đến thụ đế từng cây nhặt củi lửa, mấy cây phóng thành một đống nhi, tốc độ cực nhanh, chỉ chớp lát liền vài đôi nhi, ngẩng đầu phát hiện cách đó không xa có một bụi. Nấm, là có thể dùng ăn, Lâm Viện Viện cười đi qua, ngồi xổm từng đó hái xuống, này một bụi trích xong cư nhiên có một đại phủng, Lâm Viện Viện phi thường vui vẻ. Ôm nắm đứng lên, đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại thấy được một cái phi thường quen thuộc tiểu thân ảnh, lẳng lặng đứng sừng sững ở khoảng cách chính mình cách đó không xa trên mặt đất. Lâm Viện Viện nhìn rồi nhìn lại lần nữa, kia nhũ màu vàng tiểu thân ảnh, xác thật là chính mình sở quen thuộc, trong lòng nhịn không được nhảy. Nhót, ngồi xổm xuống thân đem trong tay nắm phóng tới trên mặt đất, vỗ vỗ tay, nhấc chân hướng tới kia nhũ màu vàng tiểu thân ảnh đi đến. Thật là kim thiền hoa, Lâm Viện Viện ngồi xổm xuống dưới, hiện tại nhưng đều 8 tháng sơ, cư nhiên còn có thể nhìn đến kim thiền hoa, thật sự quá lợi hại, chỉ có này một đóa sao, Lâm Viện Viện hơi chút ngẩng đầu nhìn, bất quá lại bị bụi cỏ che đậy tầm mắt, có thể thấy được cũng chỉ có trước mắt này một đóa. Nếu có thể nhìn đến một đóa như vậy này, trong núi hẳn là còn có, bất quá thứ này không hảo tìm, như vậy tiểu, này nơi nơi đều là thảo, cũng không biết giá cả như thế nào, liền này một đóa cũng bán không được mấy cái tiền, cũng không biết tướng công có biết hay không nơi nào có. Lâm Viện Viện ngồi xổm xem kim thiền hoa, cũng không đi chú ý chung quanh, phía sau cách đó, không xa sàn sạc rung động thanh âm hoàn toàn bị chính mình nói chuyện thanh âm cấp, bao trùm, không đương một chuyện. Lâm Phong đem yêu cầu củi lửa đều ôm tới rồi đất. Trống thượng, rất xa liền thấy được ngồi xổm trên mặt đất tiểu nhân nhi, bất quá là đưa lưng về phía chính mình, không biết tiểu nhân nhi đang làm gì, đem trong tay củi lửa buông, Lâm Phong hướng tới tiểu nhân nhi đi đến. Vừa đi tiếng liền nghe được tiểu nhân nhi nhắc mãi bán tiền sự tình, cười cười, bất quá thật mau, khóe miệng cười biến mất, hai mắt ngóng nhìn bị gió thổi đến đông diêu tây bãi bụi cỏ, kia lắc lư thảo diệp, quen thuộc núi rừng Lâm Phong từ bên hông đem chủy thủ đem ra, đi bước. Một hướng tới ngồi xổm trên mặt đất tiểu nhân nhi đến gần. Lâm Viện Viện nhìn trên mặt đất kim thiền hoa, nhặt lên một cây tiểu gậy gỗ đem kim thiền hoa đào lên. Nhìn hoàn chỉnh kim thiền hoa, Lâm Viện Viện cao hứng đứng lên, quay người lại liền thấy nhà mình tướng công trong tay cầm chủy thủ triều chính mình tới gần, theo bản năng về phía sau lui. Lâm Phong đi nhanh tiến lên, một tay đem người kéo vào trong lòng ngực, chủy thủ ra bên ngoài một hoa, đao nhập thịt thanh âm, ban thứ gì rớt. Trên mặt đất, Lâm Viện Viện không biết, trong lòng lại còn ở vì vừa rồi cái kia tình tiết làm cho sợ hãi. Không có việc gì. Lâm Phong tự nhiên là cảm giác được trong lòng ngực tiểu nhân nhi toàn thân cứng đờ, vừa rồi cái kia tình cảnh liền tính là chính mình cũng sẽ bị dọa đến, tương đối quay người lại nhìn đến có người cầm dao nhỏ đối với chính mình. Lâm Viện Viện cũng hoảng lại đây, biết nhà mình tướng công không phải phải đối chính mình như thế nào, vừa rồi kia theo bản năng, Lâm Viện Viện cũng đột nhiên có chút ngượng ngùng, chính mình vừa rồi hành động nếu là mẫn cảm người, phỏng chừng muốn cho rằng chính mình đối người không tín nhiệm. Tướng công, đã xảy ra cái gì? Có xà, ta đem nó giết chết, có điểm huyết tinh, ngươi hiện tại có thể đứng ổn sao? Ta xử lý một chút. Kỳ thật một đao chặt đứt tuy rằng đổ máu, bất quá muốn nói nhiều máu tanh đến cũng không có, bất quá giống nhau nữ tử đều sợ hãi mấy thứ này, Lâm Phong cũng lo lắng dọa đến nhà mình nương tử. Chính là xà. Lâm, Viện Viện có điểm ngốc. Ta sợ ra tiếng sẽ kinh hách đến, trong núi rắn độc nhiều, cũng hung mãnh. Lâm Viện Viện hiện tại khắc sâu cảm thấy chính mình cảnh giác tính không có, kiếp trước chính mình tốt xấu còn đi theo gia gia luyện võ, này đến nơi đây 2 tháng thời gian chính mình không phải ngủ chính là ăn, đều thành phế tài, không được, về sau muốn đem về điểm này quyền cước công phu luyện trở về, này niên đại loạn thế không biết khi nào liền tới. Cái gì xà? Lâm Viện Viện xoay. Người muốn đi xem, lại bị Lâm Phong cấp phòng ở trong lòng ngực. Xích liên xà, độc tính không lớn. Lâm Phong nhìn thoáng qua đoạn thành 2 tiết rơi trên mặt đất xà. Đại sao? Ta muốn nhìn một chút. Lâm Viện Viện dùng tay đẩy đẩy Lâm Phong. Lâm Phong cũng phát giác nhà mình nương tử coi chăng không có chính mình trong tưởng tượng, như vậy sợ hãi, buông lỏng tay ra. Còn mang đại. Thật sự gia, này xà ta đã thấy. Khi còn nhỏ cùng gia gia đi bằng hữu gia thời điểm, nhà bọn họ chính là dưỡng xà. Dưỡng có loại rắn này, có thể làm dược cũng có thể nấu ăn hào, hương vị còn phi thường không tồi đâu, đáng tiếc ta sẽ không xử lý, nướng ăn cũng phi thường không tồi, này cắt thành 2 tiết, chúng ta lại không thể hiện tại trở về, muốn biến thành dược cũng lộng không được, hào đáng tiếc. Lâm Viện Viện có chút đau lòng trên mặt đất cái kia xích liên xà. Nương tử thích ăn. Lâm Phong nhìn thoáng qua trên mặt đất xà, này thịt rắn chính mình nhưng thật ra không ăn ít, xử lý thịt rắn chính mình cũng phi thường quen thuộc, bất quá lại rất kinh ngạc nhà mình nương tử can đảm. Ăn qua vài lần, bất quá sau lại vào đại học công tác liền rốt cuộc không ăn qua, rất hoài niệm. Trong núi giả thú nhiều, này nếu là nghe mùi máu tươi tới nhưng không tốt, bất quá trông chính mình thật đúng là đau lòng a. Nếu nương tử thích, kia vi phu liền đem nó xử lý sạch sẽ, bất quá ngày sau nhất định phải chú ý, trong núi xà trùng đặc biệt nhiều, so với giả thú, chúng nó giỏi về ẩn nấp, không dễ phát hiện, càng nguy hiểm, lần sau ta tìm Dương đại thuốc cấp xứng điểm phòng xà trùng gói thuốc cho ngươi mang theo. Lâm Phong tiến lên đem cắt thành 2 tiết xích liên xà nhặt lên, lại đem trên mặt đất vết máu tiến hành rồi xử lý, cầm xà đi tới suối nước biên bắt đầu rửa sạch. Rửa sạch tốt thịt rắn dùng to rộng lá cây bao vây hảo, Lâm Phong cầm chủy thủ tước hai căn mộc thiêm, đầu nhọn tước thập phần bén nhọn, cởi ra giày vớ, đem ống quần cao cao vãn khởi, Lâm Phong cầm gần lâm viện viện như vậy lớn lên mộc. Thiêm chậm rãi đi vào suối nước trung, suối nước bao phủ quá đầu gối, sau đó lẳng lặng ngừng ở nơi đó. Lâm viện viện nhìn cũng hảo tượng xuống nước, bất quá khả năng tính bằng không, chỉ có thể ở trên bờ quan sát, sợ hại chính mình thanh âm sẽ ảnh hưởng nhà mình tướng công trảo cá. Lâm viện viện dùng tay che lấp trụ chính mình miệng mũi, đứng ở đại thạch đầu phía trên lẳng lặng, nhìn nhà mình tướng công đứng kia một phương thủy vực. Ước chừng 5 phút, thanh hát sát con cá bắt đầu tới gần, Lâm viện viện ly đến không phải rất gần, thanh hát sát cá nhiều như vậy, ở trong nước cũng nhận không ra là gì cá, bất quá cái đầu nhưng thật ra không nhỏ, nghĩ đến cá nướng, Lâm viện viện nước miếng đều mau ra đây, đáng tiếc không có thị là cùng hoa tiêu, ớt cay nhưng thật ra có, bất quá nơi này cư nhiên không có nước tương, hơn nữa nguyên thân trong trí nhớ cũng không có nước tương thứ này. Nơi này gia vị cực nhỏ, đường, chu, muối, giấm, ớt cay, hương, hành, tỏi, này đó cũng đã là cao cấp rang. Mì, hương liệu gì đó cư nhiên không có, nhưng thật ra tăng thêm dược liệu ngao canh chính mình ở Dương Đại Thúc hiệu thuốc ăn qua, bất quá hương vị cũng không tốt, dược vị quá nồng. Bất quá chính mình từ trên xuống dưới tìm sở hữu dược quầy, nhưng thật ra tìm được rồi vài dạng kiếp trước thường thấy hương liệu. Cầm một ít nghiền nát thành phấn, lấy tới hầm thịt gì đó nhưng thơm, nguyên bản chính mình làm cho những cái đó hương liệu hầm thịt ăn có chút thượng hỏa, Dương Đại Thúc còn giúp đắt một. Hai dạng đi trung hòa, không chỉ có không ảnh hưởng hương vị, còn không khô nóng, đáng tiếc hương liệu còn không đầy đủ, bằng không chính mình bán thịt kho ăn chính cũng không tồi, rốt cuộc không thấy được có người làm cái này, thiếu bát giác, hương vị vẫn là kém rất nhiều. Này ớt cay chính mình còn không có ăn qua đâu. Cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu cay, chính mình là thích ăn cay, đáng tiếc ăn không được thực cay, hơn nữa này thân thể phía trước vẫn luôn ăn kiêng. Mộc thiêm cắt qua, không khí, nhanh chóng cắt vào trong nước, hai căn mộc thiêm đồng thời vào nước, Lâm viện viện trợn to hai mắt muốn thấy rõ nhà mình tướng công phát cá động tác, đáng tiếc tốc độ thật sự quá nhanh, không có một tia do dự. Rầm Lâm Phong nâng lên đôi tay, hai căn mộc thiêm thượng đều có thu hoạch. Lâm Phong đem cá ném đến trên bờ, trong tay dẫn theo mộc thiêm lại lẳng lặng chờ, Lâm viện viện nhìn nhà mình tướng công động tác cũng không vội mà tiến lên đi xem, tiếp tục thu liễm hô hấp. Hai, mắt lại không hề nhìn nhà mình tướng công động tác, mà là đem tầm mắt chuyển dời đến Lâm Phong trên mặt, vừa rồi kia một chút thật sự là quá soái khí, ánh mặt trời chiếu ở cao lớn thân ảnh thượng, sạch sẽ nhanh nhẹn động tác, phiêu chật sợi tóc, cặp kia sắc bén sóng mắt lan không kinh. Trên mặt kia vài đạo sẹo không chỉ có không có nói xấu cương mặt kia, ngược lại càng thêm dương cương chi khí. Nếu đôi tay kia lấy không phải mộc thiêm mà là trường thương, kia thân bố y đổi thành áo giáp, đó chính là một cái thân kinh bách chiến đại tướng quân. Nhìn tấm mình dưới ánh mặt trời Lâm Phong, Lâm viện viện cảm thấy, lúc này Lâm Phong ly chính mình rất xa, một cái hoàn toàn không có tiếp xúc quá, cùng chính mình ngày thường nhìn thấy Lâm Phong hoàn toàn không giống nhau người. Tướng công, nếu kia một phải rời khỏi, thịnh nói cho ta, không cần lặng yên không một tiếng động đi. Lâm Phong nhanh chóng xuống tay, lại tại hạ tay kia một khắc nghe được Lâm viện viện nói, tay phải đột nhiên, tạm dừng một chút, mộc thiêm cọ qua cá thân, con cá bị kinh hách đến nhanh chóng đào tẩu, tay trái kia trát đến con cá còn ở trong nước chảy dùa, Lâm Phong lại không có đi quản, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở tảng đá lớn phía trên tiểu nhân nhi. Một trận gió thổi qua, gợi lên hai người sợi tóc, thổi bay Lâm viện viện góc váy, rõ ràng thời gian chỉ qua như vậy một lát, Lâm viện viện lại cảm thấy thời gian trở nên phi thường dài lâu. Hảo, nương tử cũng là, hai mắt kiên định, khóe miệng lại treo, cười. Lâm viện viện nghe xong, kiên định gật đầu, đáy lòng lại có một cái ý tưởng. Khanh nếu không bỏ, ngô liền không rời. Ba điều cá một con rắn, còn có không ít nấm, hai người ăn no no, kia kim thiền bao hoa Lâm viện viện thu được chính mình bố bao bên trong, Lâm Phong nhưng thật ra không chú ý quá thứ này, cũng không nghe người ta nói quá này có thể làm thuốc, bất quá lại cũng nghĩ đợi lát nữa mọi nơi nhiều chú ý một ít, xem có thể hay không lại nhìn đến, rốt cuộc nhà mình nương tử thích. Hơn nữa chỉ là tìm đồ vật, yêu cầu cũng không cao. này có mục tiêu chính là không giống nhau, phía trước không chú ý cũng chưa phát hiện, này một muốn tìm, thật đúng là tìm được rồi không ít, một đường xuống chứa được hơn 30 đóa, Lâm Viện Viện chính mình làm tiểu bố bao đều phải chứa đầy. Giúp đỡ hái được một đài sọt cây táo chua, Lâm Viện Viện lại ăn cái no, nếu không phải Lâm Phong thời khắc chú ý, nhìn không sai biệt lắm nhắc nhở, Lâm Viện Viện sờ sờ chính mình bụng nhỏ, này phỏng chừng, lại ăn một ít nên căng, hơn nữa nha giống như có chút toan, ăn thời điểm không cảm thấy, này nghỉ ngơi một hồi nhưng thật ra cảm giác được. Đài sọt đều trang trái cây, Lâm Viện Viện đem chính mình giỏ tre từ đài sọt trung đem ra. Tưới chờ thất thất bát bát đồ vật cũng đều ở giỏ tre, phía trước trên núi thời điểm Lâm Phong đem đồ vật đều ôm ở trên người mình, Lâm Viện Viện nhìn cũng không phải thực trọng cũng không cãi cọ, nhưng là hiện tại đều trang chậm rãi một đài sọt cây táo chua nhi, Lâm Viện Viện kiên trì muốn chính mình bối. Giỏ tre kỳ thật thật sự rất nhỏ, Lâm Phong nguyên bản cũng không tính toán mua, nhưng là mang theo nhà mình nương tử dạo chợ thời điểm nhìn nhà mình nương tử hai mắt nhìn chậm chậm cái này, tinh tế nhỏ xinh sọt, nghĩ thảo nhà mình nương tử thích mới mua, căn bản không nghĩ tới muốn cho nhà mình nương tử lấy tới bối đồ vật, liền bãi kia nhìn xem liền hảo. Ta không trang trái cây, đợi lát nữa trích chút nấm, cái kia thực nhẹ. Lâm Viện Viện còn nhớ thương. Này dọc theo đường đi nhìn đến nấm đâu, nguyên bản nghĩ có thể đào đến cái gì thứ tốt nhưng thật ra đào tới rồi, bất quá số lượng không tính nhiều, không cần phải sọt, nhiều trang điểm nấm cũng không tồi. Nấm thứ này Lâm Phong chính mình cũng thường xuyên ngắt lấy, xác thật là không nặng, nhìn nhìn kia giỏ tre, trong lòng phỏng chừng một chút trọng lượng, đem sọt thớt thớt bát bát trọng đồ vật đều đem ra trát ở chính mình sọt thượng, đem giỏ tre thanh không lúc này mới đem sọt đưa cho. Chính mình nương tử, Lâm Viện Viện nhìn sạch sẽ sọt có chút vô ngữ, bất quá vẫn là rất cảm động, người này đau lòng chính mình, bất quá Lâm Viện Viện kỳ thật càng muốn đem đồ vật chính mình cõng, chính mình lại không phải bối bất động, hơn nữa hôm nay kia một dọa, Lâm Viện Viện cũng tưởng nhiều rèn luyện, sớm một chút đem chính mình kia điểm quyền cước công phu nhặt về tới. Chính mình tuy rằng sẽ, bất quá này thân thể lại không nhiều lắm lực công kích, bất quá này thân thể mềm dẻo, tính vẫn là không tồi, điểm này Lâm Viện Viện phi thường vừa lòng. Phụ trọng đi đường phụ trọng chạy bộ đều là mình lại lên núi đem tổ ong bưng. Đối với Lâm Phong tới nói, này ong mật chập địa phương kỳ thật không đau không ngứa, nhưng là tưởng tượng đến chính mình nương tử kia kiều nộn làn da bị này ong tử chập. Lâm Phong mày liền nhíu lại, chính mình này không cẩn thận đã bị chập, đợi lát nữa còn muốn đi bưng nhân gia hang ổ, kia rậm rạp ong tử chen chút mà ra, này một cái không cẩn thận, chỉ cần nghĩ đến này khả năng, Lâm Phong liền cự tiếp. Lâm Viện Viện cuối cùng chỉ có thể bất đắc chỉ xuống núi, ai? Làm nhà mình tướng công chỉ cần về chính mình sự tình tuyệt đối nói một không hai, bất luận cái gì sự tình đều có thương lượng, liền duy độc về chính mình sự tình không đến thương lượng. Cái này sơn muốn so lên núi mau nhiều, Lâm Phong đem trái cây thả xuống dưới, lại đem ghế bập bên chọn ra tới, nguyên bản là muốn xem nhà mình nương tử ngủ lúc sau lại đi, Lâm Viện Viện sợ vãn chút trở về quá muộn, cuối cùng nhiều lần bảo đảm chính mình nhất định hảo hảo nghỉ ngơi, Lâm Phong lúc này mới cầm túi, vây mũ hướng trong núi đi. Lâm Viện Viện nằm ghế bập bên thượng nghỉ ngơi một hồi, bất quá còn không có buồn ngủ, liền đứng dậy đem chính mình kia kim thiền hoa, cùng nấm đều nhất nhất xử lý tốt phóng tới cái kia thường tiến hành phơi nắng, lại đánh điểm nước, thái dương phơi đến lưu nước thủy ấm áp, đi rồi lâu như vậy đường núi, trên người vẫn là ra chút hãn, Lâm Viện Viện hơi chút lau chùi một chút, lúc này mới nằm biết ghế bập bên thượng, nghĩ sự tình, không một lát liền mơ mơ màng màng đã ngủ. Lâm Phong không cần băn khoăn nhà mình nương tử bước chân, lên núi tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều, ngẩng đầu nhìn nhìn ngày, đợi một hồi, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới bắt đầu tiến hành huân tổ ong. Bật lửa lá cây, lại dùng ước thảo bao trùm trụ, minh hỏa tắt, màu cuồn cuộn khói đặc, lại vừa lúc thuận gió, khói đặc hướng tới tổ ong thẳng dũng. Khói đặc ù vào tổ ong trung, Lâm Phong ngốc tại một bên trên cây lợi dụng lá cây đem chính mình che lấp trụ, tổ ong. Thực mau liền vang lên ong ong ong tiếng vang, thanh âm càng ngày càng vang dội, theo sau ong mật nhóm chen chút mà ra, phần lớn đều còn ở tổ ong bên cạnh xoay quanh, đáng tiếc yên thật sự quá nồng, cuối cùng chỉ có thể tản ra. Lâm Phong nhìn chen chút, mà ra ong mật cảm giác sâu sắc quyết định của chính mình là đúng, nhìn tổ ong ra tới ong mật càng ngày càng ít, đến không có, chung quanh ong mật cũng bởi vì khói đặc mọi nơi phân tán đi ra ngoài, nhảy xuống đại thụ, nhanh chóng đem tổ ong lấy ra trang nhập trong túi, đem hỏa sau khi lửa tắt, không có trực tiếp hướng dưới chân núi đi, mà là nằm ngang mà đi. Cuối cùng mới hướng dưới chân núi đi, sợ đến vị trí chính là Lâm Phong, lần đầu tiên mang tiểu nhân nhi trở về lúc sau đi cái kia đỉnh núi, dưới chân núi trong viện ghế bập bên thượng tiểu nhân nhi ngủ say, sân bị thu thập sạch sẽ. Từ tiểu nhân nhi theo chính mình lúc sau, chính mình vào núi săn thú thời gian càng ngày càng ít, bất quá này đó bố trí tốt bẫy rập lại cũng sẽ. Cách nhật đều sẽ đi xem, không bán cũng muốn ăn, hiện tại thời tiết nhiệt. Cũng không hảo chứa đựng, ngẫu nhiên có sống nhà mình nương tử thích liền quyển dưỡng, quá nhiều thời điểm nhưng thật ra sẽ đưa đi trấn trên. Kiểm tra xong bẫy rập, thu hoạch xác thật không nhỏ, ngày xưa cũng thường xuyên sẽ ở bẫy rập nhìn thấy xà, bất quá xà là chạy tới nhặt tiện nghi, chính mình lo lắng nhà mình nương tử sợ hãi thứ này, nhưng thật ra đều thả, cực độc liền giết chết, bất quá biết nhà mình nương tử. Thích ăn, chữa trưa kia nướng thịt rắn cùng chính mình ngày thường khảo đích xác thật không giống nhau, hương vị cực hảo, này lại nhìn đến bẫy rập xà thời điểm, Lâm Phong nhưng không buông tha, trực tiếp bóp chết mang lên, kia bị rắn độc cắn quá con mồi tự nhiên là không thể muốn. Khấu trừ rớt bị rắn độc cắn quá, cũng thu hoạch 3 con thỏ hoang cùng 4 con gà rừng, bên này thường còn có lợn rừng giấu chân, Lâm Phong nhíu hạ mi. Này lợn rừng xem ra cái đầu không nhỏ, chính mình lần trước mới đánh chết một con, này lại tới nữa một con, này phụ cận đại hình giả thú cơ hồ đều bị chính mình cấp lộng đi rồi, lớn nhất kỳ thật liền phải số lợn rừng, tài lang cùng lão hổ nhưng thật ra không có, bất quá lợn rừng phá hư năng lực cũng không nhỏ, ngày mai tới sau bao, nhìn xem có thể hay không bộ đến. Nhà này tồn gà rừng thỏ hoang đã đủ nhiều. Nếu lại bộ đến lợn rừng, kia nhưng thật ra có thể đi tranh trong huyện, tuy rằng nói chính mình trong tay có tiền, bất quá miệng ăn núi lở không phải. Chuyện tốt, vừa vặn cũng có thể mang nhà mình nương tử đi trong huyện nhìn xem, nói không chừng có thể tìm được một ít nương tử muốn đồ vật. Dẫn theo đồ vật Lâm Phong nhanh chóng nhảy xuống sơn, không một hồi liền về tới trong viện, gà rừng tiếng kêu cũng không có đánh thức ngủ say Lâm viện viện. Bên kia. Ngồi xe ngựa đến huyện thành hán tử cổng một đài sọt cây táo chua xuống xe, phụ nhân ôm 4 tuổi hài đồng đi theo phía sau. Hài cha hắn, bọn im nắm lấy bố xốp lên đi, này một đường đến cô em. Chồng gia còn có một chặng đường đâu, không nói được có người nhìn sẽ hỏi thượng 2 câu, này trên đường cũng có hiệu thuốc, đến lúc đó bọn im đi vào hỏi một chút. Phụ nhân đem hài tử phóng tới trên mặt đất lôi kéo. Nhìn người đều tản ra lúc này mới nhỏ giọng đối với nhà mình hán tử nói. Ân. Hán tử cật cật đầu, tuy rằng chính mình này bà nương có đôi khi là rất nháo sự, bất quá rất nhiều địa phương cũng xác thật cơ linh, không ít biện pháp đều là chính mình này bà nương lăn lộn ra tới, ngày. Thường cũng không lười, hán tử cũng theo. Phụ nhân một tay xốc lên cái sọt túi, lấy ở trong tay, ánh sáng hồng nhuận cây táo chua nhi viên lưu. Liền buổi chiều ánh nắng nhìn thập phần khả quan, này đi rồi không bao lâu liền có người tiến lên đây dò hỏi. Vị này đại ca, ngươi đây là cây táo chua không? Một phụ nhân tay vác rổ, đầu đội toái vải bông khăn, sợi tóc lũ đến chỉnh chỉnh tề tề, xuyên không tính thực hảo, nhưng là lại sạch sẽ chỉnh tề, không có bất luận cái gì may vá quá khẩu. Tử, ai u, đại mùi tử ánh mắt thật tốt. Nhưng còn không phải là cây táo chua sao, bọn im tiếng trong huyện xem cô em chồng, này nhìn trong núi cây táo chua xinh xinh đẹp, hương vị cũng không tồi, liền nghĩ cấp bọn im kia mang thai cô em chồng mang chút. Phụ nhân vừa thấy người hỏi, lập tức cười tủm tỉm tiến lên đáp lời, đôi mắt còn lặng lẽ đánh giá một chút. Chính mình ra cửa này thân quần áo đã là chính mình tốt nhất, chính là so với này tiểu phụ nhân lại so với không thượng, vừa thấy tiểu. Phụ nhân trên người kia quần áo ít nhất cũng 8 phần tân, chính mình cái này đều phải tẩy trắng bệch, cũng may không có mụn vá, bằng không này ra cửa cũng không dám. Phải không, nhìn không tồi, nhà im chị chồng cũng là có, nhưng không bình thường xảo, này phun đến lợi hại, ăn uống cũng không tốt. Im này vừa thấy đại ca cổng một đại sọt, đại tẩu tự cấp im đều điểm bái, im cũng không cần nhiều, tới cái 3-5 cân là được. Này người khác cũng là tặng người, tiểu phụ nhân đảo cũng không thật. nhiều muốn, hơn nữa này ra cửa mua một sổ đồ ăn, trong tay mang theo cũng không nhiều lắm, bất quá này cây táo chưa muốn gặp được cũng không dễ dàng, bằng không phụ nhân cũng không dám trực tiếp tiến lên đây hỏi. Ai u, chúc mừng a. Đừng nói 3 năm cân, 10 cân đều được, bất quá này giá cả, đại mùi tử đã mở miệng, ngươi xem cái này số được không, nếu là hành, im này liền cho ngươi trang thượng. Phụ nhân giơ tay so cái tam, không dám nhiều muốn, này số vẫn là chính mình nghe tới, cao sợ. Người không cần, thấp chính mình trong lòng lại không yên ổn. Tiểu phụ nhân nhìn cái này số, trong lòng tùng một chút, cái này giá cả còn có thể. Nguyên tưởng rằng muốn quý chút, kết quả này giá cả còn rất lợi ích thực tế, âm thầm tính một chút chính mình trong tay tiền, phụ nhân cười cực cực đầu, kia hảo liệt, đại tẩu tử đều nói như vậy, kia cấp ta đây tới cái 10 cân, bất quá ấn không mang túi, đại tẩu tử nhưng có thích hợp túi cấp trang trang, im cấp túi tiền cho ngươi. Người bình thường, ra cửa mua đồ vật hoặc là vác cái sổ hoặc là mang cái túi, bất quá như thế không nghĩ tới sẽ gặp được cây táo chua nhi. Phụ nhân cũng không khác bị đồ vật, chỏ rau cũng đầy, trang không dưới. Có liệt, này túi a coi như đưa cho ngươi, im này liền cho ngươi trang. Phụ nhân cười ha hả từ túi cầm cái không sai biệt lắm lớn nhỏ ra tới, trang thượng lúc sau cầm đem quả táo cấp một bên người bán rong mượn xưng, người bán rong được quả táo cũng nhạt a mượn đi ra ngoài. 10 cân, lập tức liền 300. Văn, khấu rớt túi tam văn tiền. Này chính mình ba người làm xe ngựa tới trong huyện tiền đều đủ rồi, phụ nhân nhạc A đem tiền thu vào treo ở trên cổ túi, lắng động lại trong lòng Mỹ đâu. Bên cạnh người nhìn đến bán cây táo chua, này giá đến cũng không tính quý, top 5 top 3 tiến lên, một người mấy cân, lập tức cũng đi 20 tới cân, sau lại tới nửa quản sự, nếm một chút, một hơi liền cầm 20 cân. Này một đài sọt liền dư lại không đến một nửa, một đường đi tới, lục. Tục tới rồi tiệm thuốc thời điểm, tiệm thuốc cũng thu, giá cả cùng chính mình bán giống nhau, hán tử để lại 5 cân cấp tự mình muội muội, dư lại liền đều bán đi, kia một đại túi tiền đồng cũng làm hiệu thuốc trưởng quầy giúp đổi thành bạc vụn. Dẫn theo 5 cân cây táo chua nhi còn hơn nữa một con gà trống, phụ nhân ôm nhi tử cười hì hì đi theo hán tử hướng cô em chồng ra đi, hai người trong lòng đều tính toán về nhà lúc sau muốn nhiều trích chút đưa tới trong huyện. Lâm viện viện bên này một giấc ngủ dậy, Lâm Phong đã đem mật ong cấp lộng ra tới, phiến mật ong ong thùng là Lâm viện viện cố ý làm người làm, người bình thường cũng không biết là lấy tới làm gì, không được Lâm viện viện cùng Lâm Phong giải thích quá, Lâm Phong nhìn kia thùng cũng là khó hiểu, này cùng chính mình biết nói lộng mật ong phương pháp nhưng không giống nhau, bất quá hiệu quả lại phi thường hảo, làm ra tới mật ong cũng thập phần sạch sẽ thuần túy. Bữa tối là hai đại điều lột sạch sẽ xà, Lâm viện viện hôm nay đã ăn không ít khô nóng đồ vật, nhưng là thịt rắn nấu cơm Lâm viện viện sẽ lại không nhiều lắm, lộng một đoạn nấu canh, dư lại tất cả đều bào xào. Buổi tối thời điểm Lâm Phong một người liền đem kia một đại bồn thịt rắn cấp ăn sạch. Này thịt rắn xác thật không tồi, trước kia thời điểm đều là nướng ăn, còn không có gặp qua người làm thành đồ ăn. Lâm Phong mỗi lần ăn cơm đều sẽ đối Lâm viện viện tay nghề tiến hành khẳng định, đảo không phải nói Lâm Phong không ăn qua ăn ngon, chỉ là này đồ ăn. Nấu cơm nhất hợp chính mình ăn uống, hơn nữa nhìn tiểu nhân nhi bị nhà mình khích lệ thời điểm vui vẻ tiểu dạng, Lâm Phong cũng hoàn toàn không bủng xỉn này một hai câu lời nói. Lời này thật cũng không phải cố ý nịnh hót, mà là này thịt rắn tuy rằng tươi mới, nhưng là cực nhỏ có người dám làm ra ăn. Nếu không phải chính mình lúc trước, chính mình chỉ sợ cũng là không ăn này thịt rắn, vì mạng sống, như vậy cảnh ngộ trung, còn có cái gì so tồn tại càng quan trọng, chỉ tiếc, trong tay chiếc đũa tạm. Dừng một chút, Lâm Phong đem trong đầu suy nghĩ ném ra, yên lặng dùng bữa, thường thường cấp nhà mình nương tử thêm cái đồ ăn. Lâm viện viện nhưng thật ra không chú ý tới, nghĩ đêm nay thường muốn đem cây táo chua mứt hoa quả cấp làm ra tới. Chính mình chính là thật nhiều năm cũng chưa ăn qua, đã từng thử nếm một chút từ siêu thị mua, hương vị lại cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau, từ đó về sau liền rốt cuộc không chạm qua. Mật ong không nhiều lắm, bất quá cũng ướp một phò tử, dùng. Cục đá ép tới kính mít đặt ở trong một góc, kia tổ ong cùng ong nhộng lại đều giữ lại, Lâm viện viện từ kia còn không có khai phong vò rượu trung lấy một phò tử rượu, đem tổ ong cùng ong nhộng cùng nhau phao đi vào. Còn làm Lâm Phong lộng chút đất sét đem đàn khẩu phong kính. mật ong nhưng thật ra chỉ trừ một tiểu vại, nghĩ không biết khi nào hồi dùng đến, cho nên cũng không toàn bộ dùng xong, này lọng một lần giả mật ong cũng không dễ dàng, chính mình tướng công cánh tay thượng kia bị ong chập. Địa phương chính mình chính là xem đến rõ ràng, tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có 2-3 hạ, nhưng là vẫn là đau lòng, kia nguyên bản muốn nhiều lọng điểm mật ong ý tưởng liền nghỉ ngơi, đồ ăn liền hảo. Nghĩ đến kia trong viện con thỏ còn có gà rừng, coi chăng số lượng có chút quá nhiều, chính mình này dưỡng thật đúng là chính là không có nhà mình tướng công hạ bao tới nhiều, lâm viện viện có điểm keo kiệt thỏa, bất quá lại cũng không có từ bỏ, này gà rừng hiện tại là không nhiều lắm, bất quá. Chờ lớn lúc sau gà mái sinh tiểu kê, ngẫu nhiên còn có thể ha ha trứng gà, này cũng không tồi, trong núi gà rừng trứng thật nhiều đều là mao trứng gà, cái này chính mình cũng không dám ăn. Này nghĩ đến trứng gà, lâm viện viện đột nhiên nhớ tới chính mình ướp những cái đó trứng gà, lần này đều cấp đã quên, đều 2 tháng, không có hoa tiêu bát giác, lâm viện viện đem ăn không hết trứng gà liền biến thành giản dị bản hàm trứng gà, liền im 20 cái trứng, nếu là hỏng rồi cũng không đau lòng. Nhìn kia một đại bồn thịt rắn, lâm viện viện cảm thấy đêm nay vẫn là không lộng, sáng mai nhìn nhìn lại hay không hỏng rồi, cơm nước xong, nhìn sạch sẽ đồ ăn bồn. Lâm viện viện cảm thấy nhà mình tướng công ăn uống thật sự phi thường không tồi, bất quá vẫn là sẽ lo lắng tiêu hóa không tốt, yên lặng phao tiêu thực trà. Lâm Phong nhìn đưa tới trước mắt tiêu thực trà, bưng lên một ngụm uống. Tướng công, nhiều như vậy con mồi, chúng ta đều dưỡng đều phải uy không được, nếu không lộng đi, trong trấn bán đi. Nhiều như vậy đồ vật ăn cũng không ít, hơn nữa thời tiết này tuy rằng còn nhiệt. Lâm viện viện lại cũng chuẩn bị suy nghĩ muốn lộng mùa đông xiêm y, ở nguyên thân trong trí nhớ, 9 tháng 9 một quá, thời tiết chuyển lạnh liền phi thường mau, này cũng không phải là toàn cầu ấm hóa hiện đại, liền tính là phương Nam, mùa đông cũng lãnh thực, hơn nữa quần áo mùa đông nhưng không có quần áo mùa hè như vậy hảo lộng, còn có khi mấy đại rương da lông ném ở trong rương cũng là lãng phí, chính mình còn nghĩ lộng chút quần áo ra tới dùng da lông làm trang trí, lại ấm áp lại đẹp. Nơi này mùa đông còn hạ tuyết, còn muốn lộng tuyết để ủng, bất quá này giày sẽ không làm, đế giày nhưng thật ra sẽ nạp, bởi vì nguyên thân thường xuyên đóng đế giày, bị kia tiện nghi mẹ kế cầm đi đổi tiền, ngày mùa đông đôi tay đều khởi nước da thối rửa cũng chưa cho mua điểm dược. Lâm viện viện muốn đi mua điểm hậu chút bố còn có bông, hơn nữa tắt bông sẽ không, này còn muốn cho người hỗ trợ, biến thành mỏng miên thai phôi thai, sau đó lại căn cứ yêu cầu tiến hành cắt. Làm như vậy ra tới quần áo cũng không sợ chặt sạch bông kết khối, lâm viện viện càng nghĩ càng cảm thấy sự tình nhiều, tiêu tiền địa phương cũng nhiều, này cũng may chính mình xuyên qua lại đây đụng phải cái có kiếm tiền bản thân tướng công, này nếu là thật là cái bình thường nông hộ, chính mình phỏng chừng tới không bao lâu liền lại chết một lần. Người khác xuyên qua đại triển thân thủ một đường gặp quý nhân, chính mình xuyên qua đến bây giờ gì cũng chưa làm, cùng cái phế tài không sai biệt lắm. Quá 2 ngày mang ngươi đi trong huyện, đến lúc đó cùng nhau xử lý. Lâm Phong uống tiêu thực trà, trong lòng cũng đang nghĩ sự tình. Quả táo chuẩn bị cho tốt, Lâm Phong thật đúng là đem kia lợn rừng cấp bộ trứ, so lần trước bị Lâm Phương thì lấy đi kia chỉ lợn rừng còn muốn đại, cả rừng thỏ hoang dùng lòng sắt đều trang hảo, lợn rừng cũng bị bó chân ném thượng xe bò thượng còn trang không ít đồ vật có. Cấp Dương Đại Phu mang cây táo chu rượu. Còn có một đại túi phơi nắng xử lý tốt làm cây táo chua nhi, cùng với kia hàm trứng gà, bất quá hàm trứng gà là nấu tốt, hương vị không tồi, đưa cháo thực ăn với cơm, đường ăn sáng không còn gì tốt hơn. Lâm viện viện nấu 12 cái, đều không có, nhà mình tướng công thích ăn, trừ bỏ để lại cho chính mình ăn. Lâm viện viện phân 2 cái cấp Linh Đại Bá, thứ này vừa mới bắt đầu làm, không nhiều ít, liền vừa vặn Linh Đại Bá ở ăn cơm sáng, Lâm viện viện. Liền cầm 2 cái ra tới đương đồ ăn, dư lại nghĩ cấp Dương Đại Phu mấy cái, lưu 2 cái cấp nhà mình tướng công, nhưng thật ra lập tức cũng chưa. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ làm hỏng đâu, trừ bỏ hương vị không có như vậy hương, đến vẫn là có thể ăn, đáng tiếc trấn trên không có bán đậu hũ, bằng không lấy tới nấu đậu hũ tốt nhất, đó là chính mình cùng gia gia yêu nhất ăn mùa hạ khai vị đồ ăn. Lần này đánh xe biến thành Linh Đại Bá. 2 người tới rồi trấn trên đem đồ vật cầm đi cho Dương Đại Phu, trực tiếp thuê chiếc xe ngựa, đem xe bò thượng đồ vật đều đổi tới rồi trên xe ngựa, chỉ có 2 người, Tuy rằng đồ vật rất nhiều, bất quá vị trí vẫn là thực rộng mở, thuê cái xe ngựa qua lại trong huyện thêm qua đêm, cũng liền một lượng bạc tử. Hiện tại thiên nhiệt, hát đến vãng, mã phu cũng vui đi theo. Ít người, đồ vật trọng lượng cũng không ngày xưa trọng, trên đường cũng không có người xuống xe, nhưng thật ra rất sớm liền đến trong huyện, này lôi kéo như vậy nhiều giả vật tiến trong. Huyện, còn không có tìm người mua đâu, liền có người tiến lên đây hỏi. Bất quá Lâm Phong coi chăng cũng không vội vã bán ra, mà là làm mã phu chạy tới thị trường, tới rồi kia chuyên môn buôn bán giả vật địa phương lúc này mới ngừng lại. Hắc, Lâm Huynh, hồi lâu không thấy, lần này sao đều là chút gà rừng thỏ hoang, ta này còn nhớ ngươi săn hồ ly đâu. Một nam tử cười đi lên trước tới, trong tay cầm một phen giấy phiến, bá lập một chút cây quạt hợp lên. Không rảnh. Lâm Phong nhìn thoáng qua. Người tới, lại không có nhiều nhiệt liệt, nhàn nhạt gật đầu, chuỗi tay đem vựng xe ngựa tiểu nhân nhi một phen ôm xuống dưới. Có thể đứng ổn sao? Lâm Phong thấp giọng dò hỏi, nhìn nhà mình nương tử có chút tái nhợt mặt, Lâm Phong cảm thấy không nên ra tới, nguyên bản là muốn đi trước y quán, nhưng là nhớ tới Trương Đại Phu công đạo nói, Lâm Phong vẫn là quyết định đem giả vật bán lại nói, bất quá lại làm Lâm Viện Viện ăn nhiều hai viên nhân sâm dưỡng vinh hoàng. Lâm Viện Viện cũng thập phần buồn, bực chính mình ngồi xe bò đều không có việc gì, này ngồi xe ngựa thời điểm vừa mới bắt đầu cũng không có gì cảm giác, chính là này đường đi một nửa liền bắt đầu cảm thấy không thoải mái, cơm trưa cũng chưa ăn cái gì, chỉ uống lên chút canh, bằng không chính mình phỏng chừng còn muốn khó chịu. Xuống xe ngựa thoải mái nhiều, trước đêm này đó bán. Lâm Viện Viện hiện tại cũng không nghĩ muốn đi kia chơi. Bất quá nhiều như vậy giả vật tự nhiên là không thể trụ khách điếm, vẫn là trước. Bán hảo, Lâm Phong nhưng thật ra nghĩ trước đem người an trí ở khách điếm, nhưng là Lâm Viện Viện lại không muốn. Đây cũng là Lâm Phong, vừa đến trong huyện thời điểm không đem đồ vật bán cho hỏi giới người, một hai chỉ, không biết muốn lăn lộn tới khi nào. Này không phải là tẩu phu nhân đi, Lâm Huynh cũng thật không đủ nghĩa khí. Chuyện lớn như vậy cư nhiên cũng không biết sẽ tiểu đệ một tiếng, tẩu phu nhân hảo. Nam tử đối Lâm Phong đối đãi chính mình thái độ một chút đều không khí, vẫn là như vậy thân thiện. Tại hạ Phu Trí Minh, ngươi hảo. Lâm Viện Viện hiện tại cũng không sức lực đi ứng đối, xả lên khóe miệng lễ phép cười cười. Lão giá cả, tốc độ chút. Lâm Phong đối với Phu Trí Minh nói, tiểu ngũ, đi lên đem đồ vật tính hảo. Ta trước cùng Lâm Huynh còn có tẩu phu nhân đi Túy Tiên lâu. Lâm Phong cũng không có cự tiết, không cần người dẫn đường, đỡ Lâm Viện Viện về phía trước đi đến, mã phu vội vàng con ngựa hướng tới một cái khác phương hướng đi rồi. Túy Tiên lâu, thượng, Lâm huyện nổi danh tửu lầu chi nhất, không đơn giản chỉ là tửu lầu, đồng thời kim khai khách điếm, liền ở tửu lầu bên, cũng không biết lúc trước tửu lầu người sáng lập là nghĩ như thế nào, khách điếm cũng lười đến khác đặt tên. Không biết người thật đúng là không rõ ràng lắm này Túy Tiên lâu bên khách điếm, cũng là Túy Tiên lâu, đồng thời cũng kêu Túy Tiên lâu. Lâm Viện Viện hiện tại là một chút đồ vật đều ăn không vô, Lâm Phong vào khách điếm muốn phòng khiến cho tiểu nhị cấp chuẩn bị nước ấm. Lâm Viện Viện cũng tưởng hảo hảo phao phao, nước ấm vừa lên tới, Lâm Viện Viện liền cấp không chờ nổi cởi xiêm y đem thân mình ngâm tới. Rồi thao tắm bên trong, ấm áp thủy vừa lúc ngâm quá bả vai, làm người cảm giác phi thường thoải mái, khách điếm phục vụ cũng phi thường hảo, thủy ôn gãi đúng chỗ ngứa, một bên còn đặt một thùng nóng bỏng thủy cùng một thùng nước lạnh, có thể căn cứ chính mình nhu cầu tiến hành tăng thêm. Ấm áp thủy làm người thoải mái mơ màng sắp ngủ, Lâm Viện Viện cũng không có kháng cự, hai mắt chậm rãi nhắm lại đã ngủ. Lâm Phong cùng Phu Trí Minh nói xong lời nói sau trở về. Phỏng chừng thời gian đẩy ra môn, trên giường đệm chăn như cũ chỉnh chỉnh tề tề, không có bất luận cái gì phiên động quá dấu hiệu, hai mắt triều một bên bình phong nhìn lại, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn, đến thao tắm ven có cái tiểu nhân đầu nghiêng nghiêng méo mó dựa, vào thao tắm bên cạnh. Nhấc chân đi qua, thao tắm bên trên bàn nhỏ đặc biệt tốt khăn vải, Lâm Phong vãn khởi ống tay áo, chuỗi tay đem. Trong nước tiểu nhân nhi vớt lên, cầm lấy khăn vải đem trên người bọt nước lau khô, ánh mắt thanh triệt, không có bất luận cái gì một tia tạp niệm, xong rồi đem tiểu nhân nhi an trí ở giường phía trên, nhảy ra một bộ tân áo trong cấp quen thuộc Lâm Viện Viện thay. từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ, Lâm Phong đổ một chén nước ấm cầm ở trong tay, ba viên thuốc viên để vào trong miệng, hầm một ngụm thủy, đem trên giường tiểu nhân nhi ôm vào trong lòng, cúi đầu đem dược dùng miệng đút nhập. Ngủ say tiểu nhân nhi trong miệng, hai làn môi tương tiếp, cảm giác được, trong lòng ngực tiểu nhân nhi theo bản năng đem thuốc viên cùng thủy nuốt đi xuống, Lâm Phong liền yên tâm muốn rời đi. Thủy dễ chịu khát khô giọng nói, ngủ say tiểu nhân nhi theo bản năng miếm môi, cái miệng nhỏ khẽ nhúc nhích, đồng thời từ Lâm Phong bên môi xẹt qua, ướt át cảm giác làm Lâm Phong cả người giống như điện giật, nhưng là làm chuyện xấu tiểu nhân nhi lại một chút đều không biết, khóe môi treo lên cong cong. Cười, ngủ đến điềm mỹ. Lâm Phong cả người choáng váng một hồi, cuối cùng nhìn ngủ say tiểu nhân nhi chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, trừng phạt tính mổ một chút kia kiều nộn môi, lúc này mới lôi ra chăn đem người che lại lên. Liễu Hạ Huệ không hảo làm, nguyên bản thật vất vả nhìn xuống xúc động bị này một trêu chọc, Lâm Phong đem kia một thùng nước lạnh trực tiếp ngã vào đã không nhiệt thao tắm bên trong, cả người ngâm vào nước trung, thẳng đến kia cổ xúc động biến mất, lúc này mới một phen xoa. Tẩy, biết tiểu nhân nhi không có gì ăn uống lại mệt, Lâm Phong cố ý làm người làm cháo gà, đem tiểu nhân nhi kêu khởi, đáng tiếc phê được muốn chết Lâm viện viện thật sự khởi không tới, tốt nhất Lâm Phong không thể không đem người ôm vào trong lòng, một muỗng hống mê mùi hồ tiểu nhân nhi ăn xong đi, thẳng đến một tiểu nồi cháo gà đều hạ tiểu nhân nhi bụng, Lâm Phong lúc này mới dừng tay, đem người lại ôm vào trong ngực không sai biệt lắm hai ngọn trà thời gian, lúc này mới đem người. Đỡ nằm xuống, Lâm viện viện ăn no cũng có sức lực, một cái xoay người liền đem phía sau lưng để lại cho Lâm Phong, coi chăng ở biểu đạt chính mình ngủ ngon đoan đoan bị Lâm Phong đánh thức oán khí. Lâm Phong đem dư lại cháo ăn xong, đem nồi chén bưng đi ra ngoài, canh giữ, ở cửa thang lầu tiểu nhị lập tức ma lưu đã đi tới đem nồi chén tiếp đi. Lâm Phong vào nhà đem chăn dịch dịch, lúc này mới cầm lấy kiện áo khoác mặc vào. Kéo ra môn đi ra ngoài, đi ngang qua cửa thang lầu thời điểm còn cố ý. Công đạo một chút điếm tiểu nhị, lúc này mới xuống lầu, hướng tới các vách túy tiên lâu tử lầu mà đi. Xuyên qua náo nhiệt đại sảnh, một đường dọc theo thang lầu hướng về phía trước đi đến, thẳng đến đi đến tầng thứ ba, canh giữ, ở cửa thang lầu cả sai vặt yên lặng thối lui đến một bên làm cái thỉnh tư thế. Lâm Phong thẳng tắp đi qua, phía cuối kia phiến trước cửa đứng hai người. Mở cửa ra, ở Lâm Phong đi vào lúc sau lại yên lặng đóng cửa lại, tiếp tục đứng ở trước cửa. Chủ tử, nam tử cung, kính thanh âm vang lên. Ân, Lâm Phong lướt qua kia án kỷ, hướng tới kia cửa sổ đi đến, đẩy ra cửa sổ, bình tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ, đôi tay đặt sau lưng. Lão thái gia cởi thư, hỏi ngài cái này Tết Trung Thu có không trở về, còn có bên trên vị kia gia bị bệnh, hiện tại chính lén tìm kiếm thần y. Nam tử cung thân mình, một tay nắm tay, một tay chấp nhất cây quạt với một cái tay khác bối phía trên, người này không phải ai, đúng là phía trước kia nam tử, Phu Trí Minh, túy tiên lâu thiếu, đông gia, không trở về, thần y hiện tại ở đâu? Bên trên vị kia bị bệnh sao, bất quá này lại quan chính mình chuyện gì? Thần y đi hắt lòng chảo, cụ thể ở kia lại không rõ ràng lắm, đã đi nửa tháng, hiện tại phỏng chừng hẳn là tới rồi hắt lòng chảo,